Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 49 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. 3 ngày sau, Phượng Vô Tà đứng bên cạnh Tiêu Tử, nhìn khu phức hợp rất quen thuộc trước mặt. Thái Hoàng cổ viện, nàng tự lẩm bẩm. Thật không ngờ, ta thật sự trở lại nơi này. Học viện này là nơi Tiêu Tử muốn mang nàng đến, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, ký ức về quá khứ bỗng tràn ngập trong lòng Phượng Vô Tà. Nàng ngẩn ngơ một lúc. Tất nhiên những cái tên quen thuộc và những điều không thể quên đang cào xé trong tâm trí nàng. Muốn ngây người cũng không sao, giọng Tiêu Tử vang lên cắt ngang trí nhớ của nàng. Tuy nhiên đứng trước cổng không phải là chỗ tốt để người ngây người. Hắn tâm niệm nhất động, U Minh Tuyết Ưng mang hai người đi vào. Ngay sau đó có người tiếp đón bọn họ, dẫn bọn họ vào Bát Tôn Các của Bắc Hoang Cổ Viện. Lúc này Tiêu Tử đã biến thành thân ảnh trong gương. Dọc theo đường đi, người đều thần thần bí bí. Bây giờ chúng ta đã ở đây, đã đến lúc phải nói cho ta biết mục đích đến đây rồi. Phượng Vô Tà ngồi xuống nói. Tiêu Tử u nhã bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Người chắc đã biết, cái Thái Hoàng Cổ Viện này cùng độc mạch có quan hệ chứ? Phượng Vô Tà lắc đầu. Nàng chỉ có thể đoán rằng mối quan hệ giữa hai người là hoàn toàn không thể tầm thường, nhưng tình hình cụ thể nàng lại không rõ. Thái Hoàng Cổ Viện hình sự có phong thái đàng hoàng, chính là học viện danh giá của học viện độc mạch mà đệ tử trên toàn thế giới khao khát. Tiêu Tử giải thích. Phượng Vô Tà biết điều đó, người trong thế giới có rất nhiều thành kiến với độc gia và nhiều thứ như dơ bẩn dấy hết vào cái tên độc mạch, nhưng nếu nó được dẫn dắt bởi Thái Hoàng Cổ Viện, hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thấy nàng đã dần hiểu, Tiêu Tử nói tiếp. Mấy ngày trước, có tin nhắn từ Thái Hoàng Cổ Viện chuyển đến, nói rằng trong học viện xảy ra chuyện lạ, mong rằng người trong môn phái độc mạch tới kiểm tra. Đừng nói với ta, người về cái này tới đây chứ. Phượng Vô Tà nhướng mày, khịt mũi. Người đường đường là tôn chủ uy nghiêm, vì một chút chuyện này mà lại chạy tới đây sao? Tôn chủ ta đương nhiên sẽ không, nhưng tôn chủ của người thì chắc là không nhất định rồi. Phượng Vô Tà thở dài một hơi. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Tử không trực tiếp trả lời nàng, ngược lại hắn hỏi. Ngoài trừ Bát Hoang Cổ Viện thì 3 học viện còn lại người vẫn chưa từng tới đi. Phượng Vô Tà có chút không rõ gật đầu. Tiêu Tử phất tay ném qua thứ gì đó. Cho người một cơ hội, sự việc được báo ở Đông Hoang Học Viện, người có thể đến đó điều tra. Do dự một chút, hắn chỉ vào thứ mà mới đưa cho Phượng Vô Tà. Đây là lệnh bài của tông chủ Bắc Hoang Học Viện, đủ để cho người trong học viện thuận tiện hành sự. Phượng Vô Tà nhận lấy lệnh bài, nhướng mày. Xem ra ý này của người là không chuẩn bị cùng ta đi rồi. Chuyện nhàm chán này, ta thật sự không thèm quản. Để người tự chơi một mình là được. Ta chỉ cần kết quả. Phượng Vô Tà cầm những thứ trong tay, đơn giản nói. Được rồi. Vậy ta đi xem. Đông Hoang Học Viện có lệnh bài của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà hành sự tìm được học sư dễ dàng không bị cản trở. Mặc dù học sư rất kinh ngạc khi người được học viện cử đi điều tra lại là một nữ tử, nhưng hắn ta cũng không nói nhiều, đưa nàng đến nơi xảy ra sự việc. Đó là một khu sân vườn hẻo lánh. Ngay khi đến gần, Phượng Vô Tà đã cảm nhận được tà khí tỏa ra từ trong viện, đồng thời còn vạn phất phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Nàng và học sư tiến vào, thứ đập vào mắt lại là một thứ cực kỳ xấu xí và kỳ quặc. Bề ngoài của nó gần giống con người, nhưng nó lại trông giống một ngọn nến đang tan chảy. Chỉ là thứ này chảy xuống không phải là sáp dầu, mà là máu, thịt và mủ. Phượng Vô Tà khẽ cau mày, sau đó tiến lại gần nó. Nhìn thấy quái vật dường như đã nhận được sự xuất hiện của nàng, nó hét lên một tiếng thảm thiết và lao đến. Vẻ mặt Phượng Vô Tà vẫn không đổi, hơn nữa thậm chí nàng cũng không cử động. Quái vật được phong ấn chắc chắn bởi một kết giới, nhìn như mỏng manh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo những gì các người nói, nó đột nhiên xuất hiện trong học viện và làm bị thương mọi người. Làm thế nào mà nó lại vào được học viện này chứ? Nàng khó hiểu, hỏi. Thứ này bốc ra mùi hôi thối, đệ tử của học viện không thể nào không phát hiện ra được. Học sư kia nở nụ cười ngượng ngùng. Cô nương có lẽ không biết, thoạt nhìn thứ này không giống ma, mà là một con người bình thường. Phượng Vô Tà im lặng gật đầu. Mới đầu là con người, lẽ nào là mổ chu độc phàm, ngay khi nàng nghĩ, liền cử động nhẹ, sau đó xông vào trong kết giới. Học sư trực ở đó hét lên một tiếng thất kinh, nhưng cản lại không kịp nữa. Sau đó thấy Phượng Vô Tà lật người, chỉ vào một bàn tay. Linh lực vô hình đột nhiên trỗi dậy, đè con quái vật xuống đất. Tuy nhiên nàng liền cau mày, tà khí trong quái vật mạnh đến mức nó thật sự làm ô nhiễm sức mạnh linh lực của nàng. Nàng cảm thấy điều này làm cho học viện hoang vắng mạnh mẽ. Không có gì lạ khi những học sư này lựa chọn sử dụng kết giới để bẫy thứ này lại. Suy nghĩ trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, hai tay không ngừng chuyển, dùng kim sắc mờ bạc khuấy động vết máu trên người quái vật. Không có độc, nàng đã thăm dò xong, đưa ra kết luận, nó giống như là... Phượng Vô Tà lóe lên một ý nghĩ, nàng xoay người, bước ra khỏi kết giới. Thứ này khi tấn công đệ tử, đã làm ra hành động bất thường gì? Học sư nhớ lại đoạn ký ức, vẻ mặt khó chịu. Trong lúc nó tấn công, nó sẽ lấy máu thịt của đệ tử ăn sạch. Trong mắt Phượng Vô Tà có tia sáng chợt lóe, chắc chắn mọi thứ trở nên như thế đều là do sự suy nhược cơ thể, do tiêu thụ quá nhiều tiềm năng thể chất. Vẫn còn một việc nữa, ta không biết nên nói hay không. Học sư ngập ngừng, nói. Phượng Vô Tà nhướng mày. Nếu ngươi không ngại... Khuôn mặt trước kia thứ này tan ra, ta nhìn qua cảm thấy rất giống một đệ tử trước kia của ta. Nhưng mà... Học sư vẻ mặt có chút khó hiểu, hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lẽ ra đã chết vào mấy năm trước. Trái tim của Phượng Vô Tà đập mạnh, người chết đi sống lại, nàng bình tĩnh gật đầu. Ta biết rồi. Sau khi chào hỏi học sư xong, nàng vội vàng trở lại Bắc Tôn Cát. Khi đẩy cửa bước vào, Tiêu Tử đang lười biếng dựa trên ghế lông mềm mại đọc sách. Tư thế đó tao nhã 3 điểm, tà mị 7 điểm, nhưng Phượng Vô Tà tâm tình không hoàn toàn thưởng thức một chút nào. Tiêu Tử nhìn bộ dáng của nàng, bèn nói: "Xem ra người đã điều tra ra được thứ gì đó." Phượng Vô Tà lắc đầu. "Trong lòng ta còn có đoán ra, nhưng ta cần phải biết chắc." Nàng ổn định tinh thần, liếc nhìn Tiêu Tử. Ngươi không phải chỉ muốn kết quả sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết những chuyện không chắc này. Tiêu Tử lắc đầu cười. Vậy ta sẽ chờ tin tức tốt. Hai người nói chuyện, đột nhiên cùng nhau cảm thấy một người hầu từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ. Tôn chủ, có người trực tiếp tiến vào Thái Hoàng Cổ Viện. Tiêu Tử khẽ cau mày, nhìn Phượng Vô Tà. Xem ra có người không chịu nổi cô đơn rồi. Phượng Vô Tà đáp lại vẻ bất lực. Tiêu Tử cười chế nhạo ra lệnh nói: Để hắn vào đi, đừng ngăn cản. Đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện không cần chết vô ích. Người đó nhanh chóng nhận được lệnh chạy ra ngoài. Không lâu sau, cửa phòng bị một thế lực vô hình bật tung. Một người nam nhân mặc áo choàng đỏ như máu, hùng hùng bước vào, đó chính là Đế Linh Giáo Chủ, Đế Thiên Tà. Hắn cũng không thèm nhìn đến Tiêu Tử khi đi vào thấy hắn ta, cứ đứng thẳng đi về phía Phượng Vô Tà. Nữ nhân, nàng ở bên ngoài tung hoành quen thói, ngài cả nhà cũng không muốn quay về. còn để bổn giáo chủ tự mình tới đón nàng. Phượng Vô Tà gần như đảo mắt nhìn hắn, cái gì gọi là quen thói hoang dã, nàng đây là đang bàn chính sự được hay không? Tuy nhiên sau khi Đế Thiên Tài nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Tử mà không đợi nàng đáp lại, hắn nhìn lên nhìn xuống. Ta nghe nói ngươi sắp chết. Tiêu Tử không cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng nhìn Phượng Vô Tà một cái đầy ẩn ý, điều đó có nghĩa là người lại có thể đem vi sư bán đứng. Phượng Vô Tà cười ngượng nghịu có phần lịch sự. Người nhìn cái gì? Đế Thiên Tà một tay kéo Phượng Vô Tà ôm vào lòng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tử. Lại nhìn nữa, bổn giáo chủ chọc mù mắt của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thắng một nửa là có thể trước mặt huynh trưởng không lớn không nhỏ sao? Tiêu Tử mang nụ cười tràn ngập ý vị khinh thường. Huynh trưởng, có một số người mặt dày vô sĩ, lẽ nào đã quên những gì mình đã làm sao? Đế Thiên Tà cũng là trào phúng, hắn đang ám chỉ việc Tiêu Tử dựa vào mệnh cách của mình tiếp tục sống, nhưng nụ cười của Tiêu Tử vẫn không đổi, ngược lại càng thêm ba phần lạnh lùng. Sao? Cảm thấy bản thân có lỗi, muốn khóc lóc kể lể với ta sao? Tuy rằng việc về mệnh cách không phải từ ý định ban đầu của hắn, nhưng hắn cũng chẳng thèm giải thích. Nhìn bầu không khí giữa hai người càng lúc càng lạnh, Phượng Vô Tà đào đầu nhíu mày. Đủ rồi! Nàng hừ lạnh dừng lại cuộc đối đầu, cắt ngang hai người. Phượng Vô Tà vỗ Đế Thiên Tà nắm lấy tay hắn. Đế đại giáo chủ! Chàng ngàn vạn dặm chạy qua đây, rốt cuộc là đến tìm ta, hay là tìm người gây gổ? Nói xong nàng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tử. Còn nữa, thân thể của người vừa mới khôi phục một chút, dưỡng thương cho tốt, rồi hắn gây sự. Hai người quyền lực trên thế giới này đồng đoạt không ai phản bác, bất kể đó là vì lợi ích thiết thực hay là cảm tình không thể giải thích được trong lòng, cả hai đều không muốn đánh nhau ở đây. Bây giờ Phượng Vô Tà đã nhường một bước, tự khắc họ cũng không cần phải đối đầu tiếp. Một người sắp chết, bổn giáo chủ cũng lười cùng ngươi bàn kiến sự. Để ngươi phát huy khả năng của cái lưỡi của ngươi đi. Đế Thiên Tà công miệng nói với giọng điệu như là từ thiện. Thân thể của sư huynh ta đây hồi phục nhanh, ngược lại để đệ đệ ngươi nóng ruột rồi. Tiêu Tử điềm nhiên cười cười trả lời như một vị trưởng lão. Nhìn thấy hai người lại sắp lóe lên tia lửa, đầu Phượng Vô Tà lại bắt đầu đau. Hai người này không thể hòa hợp với nhau một chút sao? Chàng sao tới đây? Việc Đế Linh Giáo thì thế nào? Phượng Vô Tà nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà khóe mắt nhìn nàng, cuối cùng nghiêm mặt. Việc trong giáo đều giao cho Thương Ly. Ta đã là thu xếp ổn thỏa, hắn chỉ cần giám sát là được. Phượng Vô Tà thản nhiên đáp ứng, trong lòng chuyện ý, quyết định vẫn là tách hai người trước mắt ra mới tốt. Sư tôn, ta trước tiên mang hắn đi thu xếp ổn thỏa, sau đó lại thương lượng về việc của học viện với ngươi sao? Nàng hướng Tiêu Tử, nói. Tuy nhiên trong mắt Tiêu Tử có một tia lờ mờ không thể nhận ra, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Phượng Vô Tà kéo Đế Thiên Tà ra khỏi phòng. Sau khi nàng đi, Tiêu Tử ngồi đó một mình. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Vừa ra khỏi phòng, nàng liền thấy Mạc Vinh đang chờ bên ngoài. Chàng tự mình chạy tới cũng thôi đi. Vì sao không để Mạc Vinh ở lại Vân Yên Đài giúp đỡ Thường Vũ làm việc chứ? Phượng Vô Tà bất lực nói. Bạch Nhược Trần cũng ở đó. Trong giáo có hai người bọn họ là đủ rồi. Hắn dừng một chút lại nói thêm. Không mang theo Mạc Vinh, đôi lúc sống không quen. Phượng Vô Tà đều không nhẫn tâm đi xem biểu tình của Mạc Vinh. Số phận thật đáng thương, xem ra cả đời này đều không thoát khỏi số mệnh kiến trúc sư rồi. Bạch Nhược Trần cũng trở lại Đế Linh Giáo rồi. Có điều Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc, tuy rằng nàng có thể cảm nhận được nam nhân địch lãm bước ra từ cát bụi đã không bài xích Đế Thiên Tà, nhưng liền đơn giản như vậy trở về làm nàng có chút ngoài ý muốn. Đế Thiên Tà dáng vẻ tự nhiên nói, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Có điều ta đem một số việc giao cho hắn, hắn cũng không nói gì, liền xử lý rồi. Lúc này, Mạc Vinh đi theo đằng sau nàng, đột ngột xen vào. Phu nhân. Nàng nghi hoặc hỏi. Sao vậy, Mạc Vinh? Ta có một việc muốn nhờ phu nhân giúp đỡ, đó là liên quan tới muội muội của ta, Mạc Nhã. Mộ Dung thở dài, Đế Thiên Tà không quay đầu, không quan tâm. Phượng Vô Tà gật đầu. Ngươi không ngại cứ nói đi. Phượng Vô Tà đương nhiên nhớ rõ nữ tử linh tinh cổ quái đó. Chỉ là nàng ta gặp phải phiền phức gì rồi sao? Đang lúc Phượng Vô Tà suy đoán, nàng lại nghe Mạc Vinh giải thích. Muội muội ta vốn ngưỡng mộ Bạch công tử từ nhỏ, cùng với hắn chơi từ nhỏ, nhưng bây giờ lớn lên, muội ấy vẫn bám lấy hắn. Thần sắc của Mạc Vinh mang theo ý phiền muộn. Ta biết nàng thích Bạch công tử, nhưng Bạch công tử chỉ xem nàng như muội muội, người đó sợ là sẽ không có dáng vẻ động tâm đối với nữ nhân. Phượng Vô Tà sửng sốt, nàng không ngờ rằng Mạc Vinh lại nói lời này. Thật vậy, Bạch Nhược Trần cùng An Lăng Tịch đánh nhau một trận, nói không chừng An Lăng Tịch cũng giống như thích Bạch Nhược Trần. Nàng miên man suy nghĩ, nhưng miệng lại an ủi. Người không cần vội, có lẽ qua 2 năm nữa, Mạc Nhã sẽ không như vậy. Ta làm sao không vội chứ? Nhìn nàng càng ngày càng lớn, cùng một nam nhân ở bên nhau, giờ lại không có kết quả. Mạc Vinh lắc đầu, nặng nề thở ra một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy thân thể Mạc Vinh có một động lực không thể giải thích, khiến nàng không khỏi ngửa đầu ra sau. Không đợi nàng lên tiếng, Mộ Dung đã mở to mắt. Phu nhân, bên cạnh người có tên nam nhân nào ưu tú hay không? Giới thiệu cho Mạc Nhã nhà ta đi. Đây là lần thứ hai mà ngày hôm nay nàng không biết nên nói thế nào. Lúc này Đế Thiên Tà ở một bên không kiên nhẫn được nữa. Mạc Vinh, ngươi chỉ là muốn nói chuyện vô nghĩa như thế này sao? Giáo chủ, huynh trưởng như cha, việc của muội muội sao có thể nói chuyện vô nghĩa được? Hắn một mực phản bác. Đế Thiên Tà cảm thấy tự mình cùng hắn nói cũng rất lãng phí thời gian. Hắn dừng lực lôi kéo Phượng Vô Tà, kéo nàng rời khỏi, mà Phượng Vô Tà vội vàng cùng Mạc Vinh nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lưu ý giúp cho ngươi. Sau đó nàng liền bị Đế Thiên Tà kéo đi mất. Ngày tiếp theo, bên ngoài Thái Hoàng cổ viện, xuất hiện bóng dáng của 3 người đi trong gió. Đứng đầu là một bạch y nữ tử có sức quyến rũ vô song, bên phải là một nam nhân mặc áo choàng đỏ, tuấn tú như quỷ vương giá lâm, còn bên trái là một nam tử mặc quần áo màu tím, trông tà mị như yêu ma. 3 người đó chính là Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử. Chính là ở đây, chỗ này là nơi đầu tiên có đệ tử môn đồ, nói có người chết đi sống lại. Phượng Vô Tà nhìn hòn đảo trước mặt, nói. Nàng quay đầu nhìn lướt qua 2 người phía sau, trong lòng không khỏi có chút mệt mỏi. Hôm nay nàng muốn tự mình điều tra. Trước khi đi, Đế Thiên Tà một lời cũng không nói, cũng không cự tuyệt đi theo nàng. Sau đó sau khi ra ngoài không bao lâu liền gặp Tiêu Tử, nói là thuận đường đi cùng. Trong lòng Phượng Vô Tà một mớ hỗn độn, nàng muốn 2 người quay trở về để một mình nàng đi là được rồi. Nhưng nàng lại lo lắng mình tự đi rồi, đến khi trở về cái học viện đã bị 2 người phá nát. Phượng Vô Tà lắc đầu, tập trung chú ý vấn đề trước mắt. Theo thông tin thu thập được, mấy tháng gần đây có đệ tử nói rằng nhìn thấy người chết xuất hiện ở trước mặt. Nàng chỉ vào hòn đảo lớn phía trước, nói với 2 người. Đây là vị trí đầu tiên họ phát hiện, chúng ta tới đó xem. Trên đảo này là một bãi hoang vu, thế nhưng lại có một hang động rất sâu phía dưới. Đi vào trong động, bỗng nhiên có một trận gió lạnh bất thường kéo tới. Tà khí. Ngay thời khắc đầu tiên Phượng Vô Tà đã phán định được, cả 3 vào sâu bên trong lại phát hiện ra một luồng tử khí nặng nề. Đột nhiên một tiếng gió gầm vang xuất hiện trong hang, sau đó những bóng đen lao về phía 3 người, tất nhiên không có mối đe dọa nào. Phượng Vô Tà và những người khác, thậm chí ngay cả thân thể cũng chưa nóng, đều đã dọn sạch những thứ này rồi. Dưới ánh sáng, thứ tấn công bọn họ chính là quái vật mà Phượng Vô Tà nhìn thấy ngày hôm qua. Dưới sự cai quản của người, sao lại có thể xuất hiện mấy loài quỷ này chứ? Đế Thiên Tà nhàn nhạt nói, không thể không lộ ra vẻ trào phúng. Người khi nào mới có thể học được tôn ti trật tự? Tiểu đệ, Tiêu Tử bình tĩnh phản công lại. Đừng cãi nhau nữa, Phượng Vô Tà xua tay đánh gãy cuộc đấu khẩu của hai người. Tập trung vào luồng tà khí phía trước đi, đến xem có những kinh hỉ gì đang chờ đợi chúng ta. Phượng Vô Tà đi phía trước, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử chặt chẽ đi theo sau. Bọn họ đi đến một khoảng không gian rộng lớn, trong đó tất cả các loại thạch nhũ đầy lân quang. Ở nơi này không có quái vật nào cả, nhưng nó đầy tà khí mạnh đến mức khiến người ta suýt chút nữa có thể chạm vào. Tuy nhiên, Phượng Vô Tà không quan tâm đến điều này, mà chỉ dựng một bức tường hồn đực che chắn cho ba người họ, tránh bị ô nhiễm bởi tà khí. Ánh mắt của nàng bị thu hút bởi một đầm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những khối thạch nhũ. Cái ao không lớn, vuông vắng tầm một trượng, dưới ánh sáng của đá hỏa quang nhìn rất rõ ràng. Nhưng không hiểu sao Phượng Vô Tà luôn cảm thấy cái ao nhỏ này cảm giác dơ bẩn. Nơi này đối với bổn giáo chủ thật không dễ chịu. Đế Thiên Tà nhìn xung quanh, trong mắt đen như mực, mang theo hận ý không che giấu được. Oán niệm của người chết không thể yên nghỉ tràn đầy. Là vương giả của trăm vạn ác ma hoàng tuyền, hắn theo bản năng cảm thấy có sức mạnh bán bổ của người chết. Nếu nói vậy, quả nhiên là người chết đi sống lại. Phượng Vô Tà trầm ngâm, đang nói nàng lại nhìn thấy Tiêu Tử dường như suy nghĩ cái gì, sau đó lại không nói lời nào. Hắn đột nhiên xoay người bước ra ngoài, đi nơi khác. Hắn nhàn nhạt buông một câu rồi rời khỏi. Phượng Vô Tà nhìn thấy, biết rằng hắn chắc chắn phát hiện cái gì, nàng nhanh chóng nắm lấy tay Đế Thiên Tà muốn đi theo sau. Đế Thiên Tà không di chuyển, mà thay vào đó hắn nhìn nàng. Điều đó có nghĩa là nàng cư nhiên lại nghe theo lời của nam nhân khác. Phượng Vô Tà nhanh chóng nở nụ cười. Đế Thiên Tà hít một ngụm khí, nhưng rồi sau đó cũng để nàng mang đi. Ba người tu vi bất phàm nhanh chóng tốc độ đi đến đó. Chỉ với thời gian một buổi sáng, tất cả các nơi xảy ra sự việc đều được điều tra một lần. Cùng giống như một con quái vật, tà khí giống như vậy, cái đầm ao như vậy. Ngay cả một người không nhạy bén cũng có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nụ cười trên miệng Tiêu Tử càng thêm tà ác, mà Phượng Vô Tà biết Tử Y Độc Phương càng như vậy thì càng nguy hiểm. Nếu như ta đoán không sai, toàn bộ những nơi này đều là kết điểm của hồn mạch hồn hải, đúng hay không? Phượng Vô Tà bình tĩnh hỏi trước cái đầm cuối cùng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, những kết điểm này hẳn là có liên quan đến Thái Hoàng Cổ Viện rồi. Tiêu Tử liếc nàng rồi giải thích ngắn gọn. Đây đều là một phần của Trấn Hải Cổ Trận. Ngay sau khi hắn nói những lời này, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đều cao mày. Trấn Hải Cổ Trận là mảng do tổ tiên của Thái Hoàng Cổ Viện lập ra, tức là trận pháp tổ tiên của độc mạch dùng để trấn áp hồn hải và giải trừ tai họa. Năm tháng chậm chậm qua đi, cho đến bây giờ, nó sớm đã hợp thành một thể với hồn hải. Nếu xảy ra chuyện sẽ kích động nên thảm họa của hồn hải, đến lúc đó đừng nói Thái Hoàng Cổ Viện, chính là ngay cả Đế Linh hai vùng duyên hải ven biển cũng gặp họa cùng. Đối với Phượng Vô Tà mà nói, Thái Hoàng Cổ Viện là nơi mà nàng đã từng theo học, đương nhiên nàng không thể nhìn nó bị hủy hoại. Mà đối với Đế Thiên Tà thì người Đế Linh Đại Lục đều là con dân dưới trướng của hắn. Hắn càng không thể ngồi đó nhìn bọn họ đau khổ, không thể giải thích được việc này. Tại khu cấm địa Bắc Hoang ở Thái Hoàng Cổ Viện, kể từ khi sự việc Hạ Như Nam giết chết Thủy Đinh Thú, tất cả năm khu vực cấm đã được thiết lập với bùa chú đã được bảo vệ chặt chẽ. Chức năng duy nhất của thủy linh thú là duy trì trận hải cổ trấn, và việc phá vỡ trận hải cổ trấn đối với bất cứ ai cũng chẳng có lợi ích gì. Vì vậy trước đây đều chưa bao giờ quá lo lắng sẽ có người đối với nó hạ thủ. Kết giới này chỉ có thể do bốn chủ nhân của học viện mới có thể mở được. Bởi vì tình hình vẫn chưa rõ ràng, Tiêu Tử không có thông báo cho ba đại môn phái khác mà trực tiếp dẫn hai người đi vào cấm địa Bắc Hoang học viện. Mọi thứ ở đây dường như vẫn bình thường, không có dấu hiệu xấu nào cả. Cả ba đều không có chuyện gì đi đến hồ thuốc cấm bí mật. Có lẽ sự xuất hiện của họ đã làm xáo trộn sự im lặng ở nơi đây. Nước hồ đột nhiên tạo ra những con sóng, giữa những tia nước bắn ra một sinh vật to lớn, thanh lịch và xinh đẹp nổi lên trên. Nó trông giống như một con rồng sấm được bao phủ bởi lớp vảy như pha lê, đôi mắt màu xanh lam dường như ẩn chứa sự quyến rũ của đại dương. Thủy linh thú cất tiếng kêu như hát, khẽ cúi đầu chào ba người. Tuy nhiên Phượng Vô Tà và những người khác nhìn nó với một ánh mắt nghiêm túc. Thủy chi hồn lực tinh khiết, không có dấu hiệu bị ăn mòn. Nàng lắc đầu. Không có dấu hiệu bị trúng độc. Thần thức của Tiêu Tử vận chuyển rồi đưa ra kết luận. Cũng không có vong hồn tồn tại. Đế Thiên Tà cũng nhàn nhạt nói. Cả ba người im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Tại sao tiết điểm của cổ trận bị ô nhiễm mà trong khi linh thú ở trong đây không có lý do gì vẫn không biến hóa? Phượng Vô Tà tâm tư biến chuyển, đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua. Nếu nó thật sự như những gì nàng nghĩ thì vấn đề không phải từ cơ thể của thủy linh thú. Tâm ý nổi lên, tay Phượng Vô Tà cử động. Nàng tiến lên một bước, duỗi tay phải lên không trung, một hàng kim sắc bạc lơ lửng trước mặt, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ, cẩn thận phát họa ra một pháp ấn rất phức tạp. Động thái đột ngột của nàng khiến Phượng Vô Tà và Tiêu Tử đều bất ngờ. Nhưng sau đó, hai người liền lùi lại một bước, bảo vệ pháp ấn cho nàng. Họ tin tưởng tuyệt đối vào nữ nhân này, tin rằng nàng sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do. Pháp ấn dần dần hoàn thiện, sau đó một tầng hào quang sương mù bao phủ thủy linh thú. Ánh sáng đó không có chút sức mạnh công kích nào, nhưng nó làm linh thú đang canh giữ có chút bất tự nhiên. Đây đích thị là tuyệt kỹ đỉnh cao của vạn tượng thiên cơ châm cứu, giống như các kỹ thuật châm cứu khác được sử dụng để giải độc và chữa bệnh. Bộ châm cứu này nhằm vào linh hồn kẻ thù khó lường nhất của tâm ma. Đó là một kỹ thuật có thể thu hút những tâm ma mà không bị phát hiện, sau đó tiêu diệt chúng. Thủy linh thú bắt đầu trở nên khó chịu dưới tia sáng chói lọi và bắt đầu biến thành bất an, có chút hiệu quả xảy ra. Nhìn thấy sự thay đổi, hai mắt Phượng Vô Tà sáng lên, lại lần nữa thúc động pháp ấn. Đột nhiên, đôi mắt nguyên bản xanh lam của thủy linh thú hiện lên một màu đỏ. Mặc dù thần hồn của Phượng Vô Tà cường mạnh hơn nhiều so với người thường, nhưng thủy linh thú lại được thừa hưởng sự kết tủa ngàn năm trước. Bỗng nàng mất cảnh giác, một trận hốt hoảng dâng trào. Vào lúc này, một làn sương mù màu xám không thể nhận thấy tràn ngập thân thể thủy linh thú, xẹt qua lông mày Phượng Vô Tà như một tia điện. Vô Tà, Đế Thiên Tà hô lên, đôi đồng tử của Tiêu Tử đột nhiên co rút, cả hai đồng thời ra tay. Màn sương mù tà khí đó bị hồn lực hắc ám tóm lấy, tiếp theo liền trở nên vô hình. Sau đó thủy linh thú trong nháy mắt liền rơi xuống nước, nó đã bị ma hóa bởi độc chiêu của Tiêu Tử, sau đó thần thức cũng bị khống chế. Cơ thể Phượng Vô Tà rung lên, sau đó nàng được Đế Thiên Tà ôm vào trong lòng. Nàng vận chuyển hồn lực, trấn tĩnh tâm trí và ra hiệu cho hai người nàng không sao. Thủy linh thú này đã sản sinh ra tâm ma. Giọng nói của nàng hơi khàn khàn, vừa mang theo một suy nghĩ kinh ngạc. Những sinh vật như thủy linh thú rất thuần khiết, tuy rằng không có sức chiến đấu, nhưng đồng thời cũng không có khả năng sinh sản ra tâm ma. Nhưng bây giờ, làm sao có thể làm thủy linh thú sinh ra tâm ma, loại tà lực này? Lẽ nào? Tiêu Tử nhìn vẻ lo lắng trong mắt Phượng Vô Tà, nói: Vô Tà, người nghĩ được cái gì rồi? Phượng Vô Tà thở dài. Chuyện này không phải có thể nói rõ ràng trong vài lời được. Tiêu Tử muốn hỏi thêm nhưng lại bị Đế Thiên Tà thiếu kiên nhẫn ngắt lời. Được rồi, ngươi thật sự coi nữ nhân của ta như thuộc hạ của ngươi sao? Trước tiên ngươi hãy tự xử lý việc ở đây cho tốt, sau đó lại tới tìm chúng ta. Nói xong, hắn ôm lấy Phượng Vô Tà không nghi ngờ gì, rời đi không một chút do dự. Phượng Vô Tà tuy rằng nghĩ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng Đế Đại Giáo Chủ hiển nhiên lúc này không cho nàng cơ hội, lần này Tiêu Tử không mở miệng nói chuyện nữa. Hắn biết điều quan trọng nhất bây giờ là ra lệnh cho ba viện còn lại khống chế thủy linh thú. Trong phòng Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà kéo Phượng Vô Tà tiện tay lập một kết giới cách âm, sau đó hắn quay người khoanh tay trước ngực nhìn Phượng Vô Tà. Nói đi. Sắc mặt hắn nghiêm chỉnh, trong con người đen nhánh mang theo chút ý vị thâm sâu. Phượng Vô Tà bị giọng điệu hắn làm cho sửng sốt. Nàng đấy, ta còn không hiểu sao? Nếu chưa đoán ra gì sẽ không để yên cho ta lôi nàng đi. Phượng Vô Tà đột nhiên cười. Đương nhiên ta đã đoán ra, chẳng lẽ chàng đoán không ra gì sao? Đế Thiên Tà nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ở trước mặt, đưa tay nắm càm nàng. Bạn giáo chủ không thích giải đố, có điều đáp án lần này quá đơn giản. Vậy chàng nói xem. Lại là tà lực, là người chết hồi sinh thành quái vật. Ngón tay Đế Thiên Tà khẽ chà nhẹ, sau đó buông cầm Phượng Vô Tà. Giáo lý thánh môn, chết thì hồi sinh, sống thì sống mãi. Nói như vậy, Thái Hoàng Cổ Viện chính là nơi thí nghiệm đầu tiên. Chỉ là hồi sinh thất bại, thứ bọn chúng tạo ra là quái vật có hình người. Phượng Vô Tà gật đầu, suy nghĩ của Đế Thiên Tà giống hệt nàng. Nàng nói tiếp. Trường hợp của thủy linh thú là do chịu tác động của một dạng tà lực mà sinh ra tâm ma. Chuyện thế này, ngay cả ô yểm cũng không làm nổi. Chỉ có kẻ sở hữu lực lượng chí tà mới có thể gây ảnh hưởng đến thủy linh thú thuần tịnh nhất. Vậy nên, vở kịch này hạ màn rồi. Phượng Vô Tà sực nhớ ra điều gì, giọng nói mang theo sự lạnh nhạt. Nói vậy, sư tôn cũng đã biết, quan hệ của cung phu nhân và môn chủ thánh môn. Nàng nhớ lại dáng vẻ khó hiểu của Tiêu Tử khi nhắc đến nữ nhân kia thì thở dài. Đế Thiên Tà đối mặt với mẫu thần máu lạnh như cung thanh thương nhất định sẽ rất buồn. Tinh thần Phượng Vô Tà đang kích động, không để ý ánh mắt Đế Thiên Tà càng ngày càng sâu thẳm. Nàng nói tiếp. Đế Linh Giáo và thánh môn từ lâu đã như nước với lửa. Đến lúc chiến sự bùng nổ, không biết sư tôn. Nàng còn chưa kịp dứt lời, Đế Thiên Tà đã vươn tay ôm lấy eo nàng. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống. Phượng Vô Tà theo bản năng hét một tiếng, ngã vào trong lồng ngực Đế Thiên Tà. Chàng, nàng ngẩng đầu định nói gì đó. Đế Thiên Tà ôm lấy nàng thật chặt, ngón tay thon dài nâng cổ nàng cúi đầu xuống. Cả phòng yên lặng trong giây lát, chỉ có khói từ lư hương bay lên nhẹ nhẹ. Một lúc lâu sau, Đế Thiên Tà mới buông tha cho đôi môi của nàng. Hắn ngẩng đầu hài lòng nhìn đôi mắt mông lung của Phượng Vô Tà, lắng nghe tiếng thở dốc của nàng, ngắm nghía đôi môi hơi sưng đỏ. Dám quan tâm tới tình đáng ghét trước mặt bạn giáo chủ, nàng phải chịu phạt. Đế Thiên Tà ung dung mở miệng. Âm thanh của hắn trầm thấp, mang theo một loại quyến rũ đầy tà mị. Phượng Vô Tà bình phục tinh thần, đấm mạnh một cái vào trước ngực hắn. Đế đại giáo chủ, chàng có thể kiềm chế một chút sao? Đàn bàn chính sự, ai ngờ hắn lại đột ngột hôn nàng. Hắn càng ôm chặt nàng vào lòng, giọng uy hiếp. Xem ra, ta để cho nàng ra ngoài quá lâu rồi. Cứ như vậy, hắn hôn thêm hai cái, sau đó là một cảnh xuân sắc. Ngày hôm sau, Phượng Vô Tà tỉnh dậy, cảm giác như xương cốt bị tan thành ngàn mảnh. Từ sau khi Đế Thiên Tà khôi phục mệnh cách, thể lực càng hung mãnh hơn trước. Đế Thiên Tà ngồi ở bếp giường, nhìn Phượng Vô Tà, cười cười. Phượng Vô Tà rũ mắt, má có chút hồng hồng, sau đó bày ra bộ mặt nghiêm túc, thúc giục. Đi làm chính sự thôi. Đế Thiên Tà nghiêm trang nói, chính sự của bản giáo chủ là cùng nàng, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Sau giờ ngọ, khi Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà bước vào Bát Tôn Các, phát hiện ở đây ngoài Tiêu Tử còn có thêm ba người mặc bào phục tôn chủ. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, ba người này cũng không bất ngờ, vẻ mặt bình tĩnh. Sư Tôn, Phượng Vô Tà mở miệng chào hỏi, sau đó đưa mắt nhìn ba người. Các vị này là... Tiêu Tử ngồi ở hàng ghế đầu, liếc qua hai người, trong mắt hiện lên vài cảm xúc không rõ. Bọn họ là tôn chủ của Tam Viện. Mãi một lúc sau, hắn nhàn nhạt trả lời. Không dám, cái danh tôn chủ chỉ là che giấu ngu dốt với người ngoài. Ở đây chúng ta không dám dùng danh hiệu này. Ba người nghe vậy, cúi người hành lễ, cực kỳ nghĩa khí, đứng đắn nói. Dường như cảm giác được Phượng Vô Tà nhìn mình, hắn xoay người không chút cẩu thả, hành lễ. Tiếu Khanh Thư, hữu lễ. Đây là một người trung niên rất có phong thái nho sĩ, nhưng Phượng Vô Tà lại quan tâm đến ý nghĩa mà hắn để lộ trong lời nói. Nàng dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía Tiêu Tử. Những kẻ này hình như biết thân phận của bọn họ. Tiêu Tử gật đầu. Thái Hoàng Cổ Viện, chỉ có ba người bọn họ biết chuyện của Độc Mạch. Thì ra là người của Độc Mạch, Phượng Vô Tà hiểu ra. Nhưng Đế Thiên Tà lại đứng một bên đánh giá ba người bọn họ một lượt, nhìn về phía Tiêu Tử. Người có độc mạch, chưa chắc. Hắn vừa nói lời này, ba người đều hiện ra vẻ mặt đề phòng. Ánh mắt Tiêu Tử chợt lóe, không nói gì tiếp. Tuy rằng các người che giấu rất kỹ, nhưng cách hành sự lại không giống với người có độc mạch. Không giấu được ta. Giọng Đế Thiên Tà bình tĩnh, lộ ra vẻ chân thật đáng tin. Nếu đã muốn giấu người, người cho rằng sẽ để lộ ra sơ hở sao? Tiêu Tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Bất minh về, người định làm gì? Đế Thiên Tà không hề để ý, cười đáp. Phượng Vô Tà khẽ giật mình. Sách cổ có ghi lại, ở Minh Yên có một loại ve mà thanh âm của chúng mang theo tà độc, cả đời không kêu một tiếng nào, nhưng một khi kêu ra tiếng, nhất định sẽ khiến thiên địa gặp đại họa. Đế Thiên Tà biết rõ Tiêu Tử đã thành lập tổ chức Bất Minh Ve ở ngoài Độc Mạch. Tiêu Tử lấy đó làm tên là ngầm có ý lấy Độc Mạch làm chất dinh dưỡng phát triển thế lực của hắn. Hơn nữa còn có giả tâm một ngày nào đó làm cho thiên hạ khiếp sợ. Cảm nhận ánh mắt của nàng, Tiêu Tử dửng dưng nói. Trong Độc Mạch, toàn những kẻ bảo thủ ngu dốt, căn bản không làm được chuyện lớn. Vì vậy, người dựa vào nguồn lực của Độc Mạch để thành lập một tổ chức cho riêng mình, hành sự như vậy quả đúng là phong cách của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà nghĩ thầm trong lòng. Nhạt nhẽo, Đế Thiên Tà khịt mũi xem thường, tổ chức Bất Minh Ve bị hắn nhớ kỹ, chứng tỏ cũng có thực lực, nhưng muốn hắn nói lời hay ý đẹp với Tiêu Tử, mơ đi. Tiêu Tử không để ý, quay đầu nói chuyện với Phượng Vô Tà. Nếu người đã chấp chưởng Độc Mạch, hay là người cũng cầm luôn Bất Minh Ve về chơi đi. Hắn dứt lời, Đế Thiên Tà tối sầm mặt. Tiêu Tử, nữ nhân của ta không cần mấy thứ rách nát của người. Nhưng ta muốn tặng nàng, người làm gì được? Tiêu Tử thản nhiên hỏi vặn lại, không để ý uy hiếp của hắn chút nào. Dừng lại, Phượng Vô Tà đưa tay di di ấn đường, bất lực ngăn cản hai người. Giờ là lúc để cãi nhau sao? Nàng liếc Đế Thiên Tà một cái, lại nhìn về phía Tiêu Tử. Có thể giải quyết xong chuyện này rồi nói tiếp được hay không? Hai người đồng thanh hừ một tiếng, không nói gì. Thấy trong phòng đã an tĩnh, Tiếu Khanh Thư chắp tay nói. Vị này hẳn là Phượng cô nương. Tôn chủ đã giao chuyện Thủy Đình Thú cho chúng ta, còn yêu cầu chúng ta phối hợp với nhau để hành sự. Vô Tà, còn tới xác nhận tình hình của bốn con thủy linh thú đi. Tiêu Tử mở miệng trực tiếp sai bảo. Đế Thiên Tà rất không vui, nheo lại mắt. Ai cho phép ngươi sai nữ nhân của bạn giáo chủ? Trong mắt hiện rõ ý này. Tiêu Tử cười như không cười đáp lại hắn. Ta là sư tôn, chẳng lẽ không được sai đệ tử của mình? Hai người vì ngại Phượng Vô Tà cho nên cũng không dùng ngôn ngữ để lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt truyền qua truyền lại, giữa đôi mắt hiện lên sấm sét. Phượng Vô Tà đương nhiên để ý đến, nhưng hai người bọn họ không gây ồn ào thì nàng cũng lười quản. Nếu mấy thủy linh thú này đều sinh ra tâm ma thì sao? Nàng hỏi thẳng. Dù sao ta cũng chỉ cần những thủy linh thú này tồn tại, trấn áp ở đây thôi. Tiêu Tử nghe vậy dịu dàng lộ ra một nụ cười mê người. Nếu bọn chúng đều có tâm ma, cứ hủy đi ý thức của chúng là được. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra một quyết định. Tại một nơi bí ẩn nào đó, nơi trời cao đất rộng, Cung Thanh Thương đang nghe hạ nhân bẩm báo. Bây giờ công tử đã bắt đầu xuống tay điều tra việc Thái Hoàng cổ viện. Hạ nhân nói tới đây, liếc nhìn nữ nhân ngồi phía trên, do dự một chút rồi nói tiếp. Phù thề đế linh giáo chủ cũng ở đó. Nữ nhân ung dung ngay ngắn, một lúc sau chậm rãi lên tiếng. Biết rồi, lùi xuống đi. Chờ thủ hạ kia ra ngoài, một giọng nói khác vang lên ở trong phòng. Vì sao lại xuất hiện thay đổi lớn như vậy? Biểu tình Cung Thanh Thương lạnh nhạt, trong mắt không nén được sự căm ghét. Số mệnh của hai người kia được thiên cơ che chở, trừ phi ta nhìn chằm chằm họ, nếu không thì không còn cách nào khác. Giọng nói trầm mặc một chút. Vậy bây giờ nên ứng biến như thế nào? Không sao, chúng ta đã đạt được mục đích quan trọng nhất. Lực lượng chủ nhân đã ẩn nấp bên trong hồn mạch của cổ trận Trấn Hải. Chỉ cần đợi thời cơ chín mùi là sẽ tạo ra thiên tài. Lúc đó có thể thu được hàng vạn linh hồn làm thức ăn. Giọng của Cung Thanh Thương cực kỳ bình tĩnh, dường như linh hồn trong miệng nàng không phải là mạng người, chỉ là sâu bọ. Chuyện này ta biết, giọng nam nhân mang theo sự tức giận. Ta đang nói là nhi tử của ngươi. Hắn chưa kịp dứt lời, sắc mặt Cung Thanh Thương trầm xuống. Đệ tam tịch, giọng nàng trở nên lạnh lẽo. Chuyện này không cần ngươi phải nhúng tay. Nói chuyện cùng nàng chính là trưởng lão của Thánh Môn, đệ tam tịch, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, giọng nói kia có vẻ như thỏa hiệp vang lên. Kế hoạch tiếp theo là gì? Vì lực lượng của chủ nhân vẫn chưa hoàn chỉnh, cho nên cần đánh thức một vài thứ phẩm. Dù sao thì thứ phẩm cũng có giá trị của thứ phẩm. Cùng Thanh Thương không lộ ra biểu tình. Tiếp tục đem lực lượng của chủ nhân phân tán khắp nơi, tạo ra vài thứ phẩm, để bóng ma tử vong bao phủ khắp thế nhân. Dường như khi nàng nhìn thấy những sinh linh bị quái vật cắn xé, trên mặt lại mang theo sự sùng bái, giọng điệu thành kính. Linh hồn của chủ nhân phải được thưởng thức thứ ngon nhất, sự sợ hãi sẽ cho bữa ăn của ngài thêm ngon miệng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chết thì hồi sinh, sống thì sống mãi. Nàng và trưởng lão đệ tam tịch đồng thanh nói, tổ chức Bất Minh Ve một tay Tiêu Tử thành lập có hiệu suất cực kỳ cao. Trừ ngày hôm hắn truyền lệnh xuống đã có hơn 10 người tu tiên và vài cao thủ bí mật vào trong Thái Hoàng cổ viện. Dưới sự sắp xếp của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà đã kiểm tra 4 thủy linh thú khác. Đúng như dự đoán, tất cả đều bị tâm ma áp chế. Đối với chuyện này, cứ xử lý theo phương pháp của Tiêu Tử, hủy ý thức của linh thú, dùng linh dược duy trì sự sống cho chúng. Đối với đầu mối then chốt cổ trận Trấn Hải đó, phải có thủy linh thú mang huyết mạch thuần khiết nhất, có ý thức hay không cũng không quan trọng. Nhưng sự tình chưa kết thúc, Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tài đều biết đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì quá đơn giản, Phượng Vô Tà ngồi bên bàn, tay so quyệt thái dương, lẩm bẩm tự nói. Đế Thiên Tà ưu nhã nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhìn nàng. Hành động lần này của Thánh Môn, đầu voi đu chuột, Phượng Vô Tà vẫn suy tư. Đế Thiên Tà buông chén trà xuống, gõ mặt bàn. Phượng Vô Tà nhìn thấy hắn, chỉ thấy trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ ma mị, ngoéo tay một cái, bảo nàng tới gần. Phượng Vô Tà nhích lại gần, Đế Thiên Tà vươn tay nhéo vào mặt nàng. Nàng đấy, ở bên ta còn dám không tập trung, có phải lần trước giáo huấn chưa đủ? Phượng Vô Tà gạt tay hắn. Buông ra. Mục đích của thánh môn còn chưa rõ, ta phải cân nhắc cẩn thận. Đế Thiên Tà lại không để ý, phất phất tay nói. Không cần biết thánh môn có âm mưu gì, đây đều là chuyện của tên kia. Tên kia tất nhiên là Tiêu Tử. Nhưng ta sắp kế nhiệm tôn chủ độc mạch, nên chuyện này cũng là chuyện của ta. Phượng Vô Tà tức giận liếc hắn, Đế Thiên Tà nhìn nàng giọng rất không vui. Lại dám xem trọng thứ nam nhân khác đưa tới, nàng lại khiến bản giáo chủ không vui rồi. Phượng Vô Tà xem thường liếc hắn. Thù của tổ tiên ta, của người thân ta, của bạn bè ta đều nằm trên người thánh môn và nạp hồn đứng sau lưng. Dù là chút manh mối nào, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Nàng thở dài, giải thích. Để Thiên Tà nhìn nàng có vẻ buồn lòng, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót, ôm nhu nói. Yên tâm, thù của nàng, bạn giáo chủ sẽ gánh vác thay nàng. Lại một ngày nữa trôi qua, Bắc Tôn Cát, lần này Phượng Vô Tà đến gặp Tiêu Tử, khuyên càng mãi Đế Thiên Tà mới không đi theo. Vô Tà, hôm nay con đến một mình là muốn thành khẩn khai báo chuyện gì với sư tôn sao? Không thấy Đế Thiên Tà, ánh mắt Tiêu Tử hiện lên sự kinh ngạc. Phượng Vô Tà bị vấn đề hắn đặt ra làm cho nghẹn họng. Sư tôn, đừng có nói như thế, con phạm tội gì chứ? Nàng bất đắc chỉ lắc đầu. Tiêu Tử bật cười. Lừa dối sư tôn không phải là tội sao? Phượng Vô Tà không muốn cãi nhau với hắn, nghiêm mặt hỏi. Sư tôn, con biết người đứng sau lưng Thái Hoàng Cổ Viện là ai? Tiêu Tử sửng sốt, sau đó tràn ngập ý cười. Nói xem. Trong giọng hắn trầm thấp mà kiên định, ánh mắt dịu dàng trong suốt, Phượng Vô Tà rũ mi mắt, hít sâu một hơi. Là thánh môn. Nàng đã suy nghĩ rất nghiêm túc trước khi nói cho Tiêu Tử biết suy nghĩ của mình. Người trước mắt là người quan trọng nhất cuộc đời nàng, mà thánh môn lại là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời nàng, không gì sánh nổi. Vận mệnh triêu ngươi, mẫu thân của Tiêu Tử là người của thánh môn, hơn nữa còn là địa vị không thấp. Chuyện xảy ra tại Thái Hoàng Cổ Viện lần này khó để nói rõ, có phải do vị cung phu nhân kia bày mưu đặt kế, vậy nên Phượng Vô Tà quyết định đem hết thảy nói ra cho Tiêu Tử. Dù quyết định cuối cùng của hắn là thế nào cũng khiến hắn vô cùng tổn thương. Ngoài ý muốn chính là Đế Thiên Tà đối với chuyện này chỉ hừ lạnh một tiếng. Phượng Vô Tà biết đây nghĩa là hắn không phản đối, cho nên giữa hai người, người này còn nghĩ một đằng là một nẻo hơn người kia. Phượng Vô Tà nói không ngừng, trong lúc nghe ánh mắt Tiêu Tử không ngừng lập lòe. Thú vị. Sau khi nghe xong, hắn suy nghĩ thật lâu, cười như không cười. Vô Tà, con đúng là giấu ta không ít việc. Phượng Vô Tà cười nhẹ, vẻ mặt dịu dàng. Bây giờ đã nói hết cho người rồi. Nhưng thật ra, nữ nhân kia, Tiêu Tử đổi giọng nói, ánh mắt lạnh lùng. Hiển nhiên cũng đang nghĩ tới chuyện này có khả năng liên quan đến mẫu thân hắn. Hai người bỗng không biết nên nói gì. Tiêu Tử không biết đang nghĩ gì, Phượng Vô Tà không biết nên hỏi từ đâu. Một lúc sau, Tiêu Tử giọng hơi trầm thấp, khàn khàn hỏi. Vô Tà, chuyện Thái Hoàng Cổ Viện còn muốn giải quyết thế nào? Phượng Vô Tà có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tử, không hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Tiêu Tử mặt lừa nhát. Độc mạch đã giao cho con, đương nhiên con phải là người quyết định. Còn nữa, con lấy tổ chức Bất Minh Ve luôn đi, sẽ giúp con giải quyết một số chuyện đó. Hắn ngừng một chút lại bổ sung. Phượng Vô Tà nhíu mày, không hiểu sao nghe Tiêu Tử nói trong lòng nàng lại không thoải mái. Rõ ràng chỉ là trò chuyện bình thường, nàng lại cảm thấy cứ như là Tiêu Tử đang phó thác hậu sự. Chuyện của độc mạch con đồng ý với người, nhất định sẽ quản lý tốt. Phượng Vô Tà trầm mặc một hồi, sau đó trả lời. Tiêu Tử biết nàng nói vậy là đồng ý, hắn có chút bất ngờ. Vốn tưởng sẽ phải thuyết phục nàng hồi lâu, nhưng chưa để hắn nói, Phượng Vô Tà đã ngắt lời. Nhưng con còn chưa có kinh nghiệm, chỉ sợ không thể tiếp quản hết những chuyện này. Nàng nhìn Tiêu Tử, giọng điệu bình thản. còn cảm thấy sắp tới người nắm giữ phần lớn quyền lực đi, sau đó chuyển dần qua cho con. Nàng nói xong, cả phòng đại chìm vào yên lặng. Ánh mắt Tiêu Tử đầy thâm ý nhìn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà cũng thản nhiên nhìn hắn. Vô Tà, hắn lắc đầu bật cười. Được rồi, ta đồng ý, con yên tâm chưa? Phượng Vô Tà ngước mắt lên trời, làm ra vẻ không hiểu gì. Hai người hiểu điều kiện này chỉ là Phượng Vô Tà muốn Tiêu Tử hứa một câu, hứa sẽ không chọn phương pháp cực đoan. Một khối tiểu bài bàn gỗ bày về phía Phượng Vô Tà. Cầm lấy đi, ở Bất Minh Vè thấy lệnh bài như thấy ta. Tiêu Tử dựa lưng vào ghế, thuận tay cầm một tách trà. Phượng Vô Tà không hiểu gì nhận lấy. Người đây là... Đám người độc mạch kia không dùng được, nhưng Bất Minh Vè lại có thể giúp con. Tiêu Tử uống một ngụm trà rồi nói. Phượng Vô Tà suy nghĩ rồi đem lệnh bài cất đi. Đa tạ sư tôn. Tiêu Tử nhìn bộ dáng của nàng, biết ngay nàng vẫn là chưa rõ Bất Minh Vè đã xây dựng những gì ở Đế Linh Đại Lục. Hắn nghĩ một lúc chỉ phân phó. Tổng bộ của Bất Minh Vè ở Đại Lục, ở khu vực Nam Bộ, trên một hòn đảo bị gió lốc vây quanh. Phượng Vô Tà gật đầu, nàng không biết ở đấy có bất ngờ lớn đang đợi nàng. Vốn dĩ theo kế hoạch Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà sẽ không rời đi sớm như vậy. Nhưng một mật tin đến từ Đế Linh Giáo khiến họ lập tức khởi hành, thư của Bạch Nhược Trần. Phòng thư trống rỗng từ trên trời rơi xuống, trong thư chỉ có một câu, có chuyện quan trọng, về gấp. Tuy không rõ đầu đuôi, nhưng biết rõ có liên quan đến phu thê Đế Đình giáo chủ, nên cũng không dám chậm trễ. Có thể khiến nam nhân thanh nhã điềm nhiên kia nói là chuyện quan trọng, hơn nữa còn yêu cầu hai người về gấp, chẳng lẽ thánh môn đã bắt đầu công thành rồi. Đem những suy đoán không đáng tin kia vứt đi, Mạc Vinh, Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà thu dọn đồ đạc rời khỏi Thái Hoàng Cổ Viện. Trước khi đi, Phượng Vô Tà có tìm Tiêu Tử nhưng không gặp, hôm đó Tiêu Tử không tới đưa tiễn. Nhưng khi thân ảnh khổng lồ của U Minh Huyết Điêu bay qua bầu trời, một bóng hình mặc hoa phục xuất hiện, hắn chăm chú nhìn thật lâu. Mấy ngày sau, tại Yên Vân Đài, ba người một đường phong trần vội vã trở về, vừa đặt chân xuống đất đã có hạ nhân tới bẩm báo. Bạch công tử biết, hôm nay giáo chủ cùng phu nhân sẽ tới, đang đợi ở phòng nghị sự. Đế Thiên Tà giao vài việc cho Mạc Vinh rồi đi trước cùng Phượng Vô Tà. Khi họ tới, cửa nghị sự đường đang đóng chặt. Đẩy cửa vào, chị thấy nam tử bạch y thanh lãnh đang khoanh tay đứng trước cửa sổ, thiên chú nhìn cảnh sắc bên ngoài, dáng người vạn phất như tiên nhân hạ phàm, đẹp như tranh vẽ. Nghe tiếng động, hắn quay người, trong nháy mắt Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà như nhìn thấy muôn vàng tang thương tái hiện qua mắt Bạch Nhược Trần, như nhìn thấy dòng chảy lịch sử xuyên qua thời gian. Các người tới rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo sự trống rỗng. Ánh mắt Bạch Nhược Trần di chuyển dừng trên người Phượng Vô Tà. Thật giống quá, như Giao Hy. Hắn nói không lớn, nhưng vào tai Phượng Vô Tà lại như sét đánh. Cả người nàng run lên, không kiềm chế được, bước lên vài bước. Ngươi là... Sắc mặt Bạch Nhược Trần không thay đổi, trong mắt như có đầm nước sâu hắn, không chút gợn sóng. Phượng Vô Tà thấp giọng nói hai chữ. Dục thần. Bạch Nhược Trần không trả lời. Phượng Vô Tà không biết mở lời thế nào. Lúc này Đế Thiên Tà đã đến bên cạnh nàng, duỗi tay đè lại bả vai mảnh khảnh của nàng. Phượng Vô Tà quay đầu lại, hắn mỉm cười trấn an nàng. Quay đầu, trên mặt Đế Thiên Tà bày ra vẻ nghiêm túc. Ngươi không phải loại người làm chuyện ngu xuẩn. Ta đang đợi ngươi giải thích. Bạch Nhược Trần im lặng, giơ tay ý bảo hai người ngồi xuống. Dạo gần đây, ta thường mơ về vài khung cảnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Nhưng không nhiều lắm, cũng không liên quan với nhau. Hai người Phượng Vô Tà ngồi xuống, liếc mắt nhìn nhau. Hồn thuật sư tu luyện linh hồn nên rất ít khi mơ. Trước đó, giấc mơ của ta trở nên rõ ràng, như là chứa ký ức của ai đó. Bạch Nhược Trần nói, lại nhìn về phía Phượng Vô Tà. Ta chỉ muốn biết một chuyện, người là Bạch Nhược Trần hay là Dục Thần? Đế Thiên Tà không kiên nhẫn ngắt lời. Dù sao một người thân thuộc với mình bị thay đổi ký ức thành một người khác sẽ chẳng ai chấp nhận dễ dàng. Bạch Nhược Trần chính là Dục Thần, Dục Thần lại không phải Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh như trước. Năm đó Dục Thần bị phong ấn trong cơ thể Bạch Nhược Trần, nhưng khi nạp hồn bị phá hủy, tàn hồn của hắn cũng thoát ra. Có điều khi đó Dục Thần đã là đèn cạn dầu, ngay cả ý thức cũng không còn, vậy nên hắn tu dưỡng ở sâu trong địa mạch. Nhưng thân xác Dục Thần đã không còn, một mảnh hồn phách cũng không còn, rời khỏi địa mạch sẽ không tồn tại lâu. Hắn biết nạp hồn vẫn trên nhân gian nên không thể trốn lâu ở đấy được, vì vậy mới đầu thai làm người, biến thành Bạch Nhược Trần của đời này. Nhưng nếu Dục Thần cứ thế xuất hiện sẽ bị nạp hồn chú ý. Hai người họ có cùng nguồn gốc, có mối liên kết sâu đậm. Thế là Dục Thần phong ấn ký ức của chính mình, thậm chí phá vỡ ký ức của bản thân, chờ khi thiên mệnh đến sẽ đem đoạn ký ức này ra ánh sáng. Sự trở về của Phượng Vô Tà đã động tới vòng xoay vận mệnh, làm phong ấn được gỡ bỏ. Ký ức đột ngột quay về làm Bạch Nhược Trần hoang mang vô cùng. Cho dù tâm trí hắn có kiên định thì thông tin khổng lồ này vẫn khiến hắn thường xuyên rơi vào trạng thái mê man. Mãi cho đến một đoạn thời gian trước, lúc hắn phái đội phá hủy tế đàn của Thánh Môn thì chỗ đó đột nhiên bùng nổ tà khí. Cổ tà khí kia lực lượng thuộc về nạp hồn, điều này đã kích thích lực lượng nguyên bản tiềm tàng sâu trong cơ thể Bạch Nhược Trần. Hai dòng ký ức hòa làm một, không biến hắn thành Dục Thần, chỉ làm hắn mất đi rất nhiều ký ức. Nghe hắn giải thích xong, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn nhau. Xem ra Giao Hy đã đúng, Dục Thần không biến mất, nếu nàng biết thì sẽ mừng đến thế nào. Phượng Vô Tà thở dài, mang theo thương cảm. Bạch Nhược Trần nghe vậy rũ mắt, nhớ tới nữ tử dịu dàng kia, lòng hắn vô cùng phức tạp. Một mặt tình cảm và tính cách của hắn vẫn là Bạch Nhược Trần, một mặt khác những đoạn hình ảnh tốt đẹp trong ký ức Bạch Nhược Trần lại khiến hắn không chút mâu thuẫn nào, giống như là hắn tự mình trải qua. Đế Thiên Tà một bên dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Người gọi chúng ta trở về, chắc không phải vì chuyện này chứ? Câu nói của Đế Thiên Tà đánh thức hai người đang chìm vào hồi ức, nét mặt Bạch Nhược Trần trở nên thanh lãnh. Có vài chuyện, các người nhất định phải biết. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói. Ta biết Thánh Môn định làm gì. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà biến động. Bọn chúng muốn dùng tà lực của nạp hồn làm ô nhiễm địa mạch, vậy nên bọn chúng đang chuẩn bị rồi. Bạch Nhược Trần trầm giọng nói. Bây giờ hơi thở của nạp hồn vẫn chỉ thoi thóp, muốn khôi phục lực lượng phải có một lượng hồn lực lớn, còn cần cả oán niệm vạn linh nữa. Mà địa mạch chính là căn cơ đại địa, một khi có chuyện sẽ xảy ra thiên tai. Ý nghĩa từ lời nói Bạch Nhược Trần làm Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà nhăn mi lại. Vạn vật trên thế gian đều có hồn lực, đại địa không ngoại lệ. Địa mạch là đại địa mà hồn lực chảy vào. Nếu có chuyện gì, nhẹ thì là hạn hán lũ lụt, mưa to gió lốc, nặng thì làm cho núi lở sóng thần. Đến lúc đó không phải bốn chữ trầm họ làm than có thể miêu tả. Đúng là bọn điên. Phượng Vô Tà thầm mắng. Nhưng đã là tà giáo, ai chẳng mang vọng tưởng hủy diệt thế giới, vì thế nàng cũng không nói gì, lạnh băng hỏi. Vậy phải làm thế nào? Trong ánh mắt chăm chú của hai người, Bạch Nhược Trần cũng không chút hoang mang, chỉ tay. Treo trên vách tường của nghị sự đường có một tấm bản đồ rất lớn phát ra ánh sáng lập lòe. Tà lực của nạp hồn tuy mạnh nhưng bây giờ đã yếu đi rất nhiều, đã không thể lấy lực của bản thân để gây xích mích với địa mạch, chỉ có thể tìm chủ yếu mà ra tay. Ngón tay Bạch Nhược Trần nhẹ nhàng hoạt động, ánh sáng từ địa đồ thay đổi không ngừng, ánh sáng trên bản đồ tụ hội lại thành một điểm, đó là Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà trầm ngâm. Đây chẳng lẽ là nguyên nhân của cổ trận trấn hải. Bạch Nhược Trần gật nhẹ đầu. Thái Hoàng cổ viện nằm ở địa mạch, từ trước tới nay luôn bị đại trận trấn áp, đương nhiên sẽ yếu hơn nơi khác. Nhưng rõ ràng Bạch Nhược Trần không chỉ dừng ở một nơi, rất nhanh các quần sáng khác cũng hình thành, địa điểm được chỉ lại là Yên Vân Đài. Để Thiên Tà trào phúng khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng nàng còn có chút tình mẫu tử. Phượng Vô Tà nắm lấy tay hắn, nàng biết cùng phu nhân luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Để Thiên Tài nhìn nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng, cũng nắm tay nàng. Bạch Nhược Trần ở bên cạnh không kịp đề phòng, đã bị cưỡng ép nhai một đống cẩu lương, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Đối lập hoàn toàn với biểu tình của mệnh sử khi trước, cao thấp tách biệt, vậy nên người ta mới hiểu vì sao Bạch công tử lại có địa vị cao như thế. Bạch Nhược Trần cứ như không nghe thấy Đế Thiên Tài nói gì, chỉ lo phần mình, nói: ác hẳn nơi này là lựa chọn đầu tiên của nàng ta, dù sao Yên Vân Đài cũng có chiều dài lịch sử lâu hơn. Sau đó hắn đạm lơ ánh mắt muốn giết người của Đế Thiên Tà, ra lệnh cho tia sáng còn thừa chọn ra vị trí cuối cùng trên sông băng Tế Hải, nơi đó là tổng bộ của Thánh Môn. Hai người Phượng Vô Tà từ Bạch Nhược Trần biết được tổng điện của Thánh Môn rất có khả năng là ở đây, vậy nên nàng thấy kỳ lạ. Cái kia, chẳng lẽ người Thánh Môn cũng chuẩn bị đem bản thân mình ra làm tế phẩm hiến cho nạp hồn? Phượng Vô Tà hỏi. Bọn họ muốn bất tử, sao có dũng khí như vậy chứ? Đế Thiên Tà lạnh lùng nói tiếp. Ta cảm thấy nạp hồn đã chuẩn bị thứ gì đó ở đây, nhưng không dám để người Thánh Môn biết. Ta đồng ý. Bạch Nhược Trần bình tĩnh mở miệng. Lấy sự hiểu biết của ta với nạp hồn, nó nhất định sẽ làm vậy. Chỉ là người tính sai một chỗ. Đế Thiên Tà nhìn chăm chú vào bản đồ, chậm rãi bổ sung thêm một câu. Xin chỉ giáo. Bạch Nhược Trần nhướng lông mày, có chút bất ngờ. Đế Thiên Tà giơ tay lên, sau đó ánh sáng màu đỏ xuất hiện phía trên bản đồ. Phượng Vô Tà nhìn vị trí kia, lòng rung lên. Hải vực trên phía nam đại lục Đế Linh, hay còn gọi là. Nàng vừa nghĩ tới thì nghe thấy Đế Thiên Tà dùng giọng điệu ghét bỏ nói ra đáp án. Tổng bộ của tên tiêu tử kia, đảo Vô Âm. Tiêu tử là độc vương thủ, đặt tổng bộ ở đó cũng không bất ngờ. Bạch Nhược Trần như nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Đế Thiên Tà. Động tác đang thông dong của Đế Thiên Tà cứng đờ. Người nhìn bản giáo chủ làm cái gì? Bạch Nhược Trần cười nhẹ không nói, quay đầu đi. Muốn bố trí trận pháp trên cơ sở đất mạch cũng không đơn giản, chỉ ít trong quá trình đấy không thể bị người ngoài quấy rầy. Nói cách khác, tiêu tử bài trận ở đó Đế Thiên Tà biết, nhưng cũng không muốn ngăn cản. Bạch Nhược Trần bày tỏ hắn đã nhìn thấu, nhưng hắn không nói rõ khiến Đế Thiên Tà đen mặt mà không bùng nổ được. Bạch Nhược Trần làm như không nhìn thấy biểu tình của hắn. Nếu vậy thì địa mạch ở đây cũng phải kiểm tra một chút. Để ta đi. Phượng Vô Tà trực tiếp chen vào, nàng nhìn hai nam tử. Ta cho rằng không ai thích hợp hơn ta. Mấy ngày sau, Phượng Vô Tà đứng trên lưng tiểu bạch đã biến thành hình rồng, kinh ngạc nhìn cảnh sắc trước mắt, gió lốc như bị một lực vô hình trói buộc. Chủ nhân, tuy không có khả năng lắm, nhưng người để ta bay lên cao đi. Phượng Vô Tà tức giận nói. Yên tâm, không sao đâu. Nàng lấy từ trong ngực ra lệnh bài của tiêu tử, dựa theo pháp quyết hắn dạy mà kích phát. Chỉ thấy giữa gió lốc xoay tròn không thôi mở ra một cánh cửa, hai người tiến vào. Ánh vào mắt là một hòn đảo nhỏ, rất nhanh đã có vài người cưỡi hồn thú qua đón. Người là ai? Bởi vì Phượng Vô Tà mở ra thông đạo tiến vào, nên dù không quen biết, thủ vệ vẫn dò hỏi trước. Phượng Vô Tà giơ lệnh bài, vài thủ vệ thấy rõ thì hoảng sợ. Lệnh bài kia đại diện cho tôn chủ, bọn họ nhanh chóng dẫn đường cho Phượng Vô Tà vào trong đảo. Không lâu sau, có một nam tử mặc áo đen khá giống quản lý nơi này chạy tới. Tại hạ chậm trễ, xin thứ tội. hắn không ngừng xin lỗi, Phượng Vô Tà cảm thấy khá thú vị. Cử chỉ và lời nói của nam tử này không giống với người có địa vị cao. Trong lòng nàng có nghi vấn nhưng vẫn không biểu lộ ra gì, chỉ đơn giản lên tiếng. Vinh hạnh gặp mặt, Phượng Vô Tà. Nam tử kia cũng chắp tay, Chu Hoài Thanh. Sau đó hắn nói tiếp, thì ra là Phượng cô nương, ta đã sớm biết trước. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của nữ tử, Chu Hoài Thanh cười cười giải thích, hôm trước tôn chủ đưa tin muốn chúng ta hành sự theo lệnh của cô nương. Phượng Vô Tà nhìn thẳng hắn, chỉ một lời đã bắt các ngươi tuân theo mệnh lệnh người khác, các ngươi không ý kiến sao? Chu Hoài Thanh không né tránh đón ánh mắt nàng, bất minh về sẽ tuân thủ mệnh lệnh của tôn chủ vô điều kiện. Phượng Vô Tà yên lặng ngầm nghĩ hàm nghĩa của lời này, không tiếp tục đề tài nữa. Dẫn đường đi. Nàng đem mục đích của mình tường thuật lại. Chu Hoài Thanh gật đầu, thì ra là vậy, mời đi theo ta. Hai người đi vào trong đảo. Trên đường Phượng Vô Tà thấy có chút kỳ quái, hòn đảo này là tổng bộ Bất Minh Ve, hẳn là nên có nhiều người đóng giữ mới đúng, nhưng đi bộ một hồi lại chẳng thấy mấy người. Chu Hoài Thanh vẫn im lặng dẫn đường, như nhớ ra cái gì quay đầu nói, Phượng cô nương, cô nương kiểm tra địa mạch có gây chấn động gì lớn hay không? Phượng Vô Tà không hiểu gì nhưng vẫn lắc đầu, vậy thì tốt, nếu không ta phải về thông báo cho mọi người, tránh cho các xưởng hoảng loạn. Chu Hoài Thanh thở dài cười nói, Phượng Vô Tà nhìn không được giơ tay, từ từ đã, xưởng là ý gì? Tại sao ở tổng bộ Bất Minh Be lại có thứ gọi là nhà xưởng? Cô nương không biết sao? Chu Hoài Thanh ngẩn người, sau đó vỗ trán, lại là ta quên giới thiệu rồi. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ lần đầu dẫn khách đến thăm của hắn, có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể đáp, rửa tay xin nghe. Chu Hoài Thanh nói, tôn chủ khi sáng lập Bất Minh Ve thì có chia làm hai bộ phận là Không Ve và Săn Ve. Không Ve chuyên về nghiên cứu độc thuật, còn Săn Ve thì chuyên về chiến đấu. Phượng Vô Tà đã rõ, nếu vậy ngươi là một Không Ve. Chu Hoài Thanh gật đầu. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, bảo sao nàng cứ cảm thấy sai sai, ra là Chu Hoài Thanh không giống như tinh anh bên tổ chức của Đế Thiên Tà, hắn cũng như là một tinh anh, chẳng qua là bên kỹ thuật. Nàng có chút buồn cười, sư tôn của mình chẳng biết nghĩ kiểu gì mà lại tạo ra một tổ chức y hệt một cái công ty, một bên phụ trách nghiên cứu phát triển, một bên phụ trách kinh doanh đối ngoại. Trong phút chốc Phượng Vô Tà thấy hiếu kỳ vô cùng, nàng nhất định phải khám phá nơi này. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Phượng Vô Tà rời Vô Âm Đảo trở lại Vân Yên Đài, nàng không quấy rầy Đế Thiên Tà xử lý công vụ, cũng không cho người đi bẩm báo. Mãi cho đến tối khi Đế Thiên Tà trở về mới nhìn thấy Phượng Vô Tà nằm trên giường đang lật xem một quyển sách cổ. Vô Tà, Đế Thiên Tà trước hết là sửng sốt. Nàng trở về mà không nói cho ta biết. Tuy rằng là trách cứ nhưng khó che giấu được vẻ kinh ngạc. Tình hình thế nào rồi? Hắn đi tới rồi hỏi nàng. Phượng Vô Tà đặt quyển sách xuống, nhích nhích thân vào để cho hắn ngồi bên cạnh mình. Ta rất kinh ngạc, nàng đáp lại vẻ mặt cổ quái. Đế Thiên Tà thưởng thức xoắn một lọn tóc đen của nàng, thản nhiên nói, có thể khiến người kinh ngạc thật khiến cho bản giáo chủ rất tò mò. Bất quá nghĩ cho cùng không liên hệ gì tới địa mạch. Hắn nghiêng người về phía trước, nói xem tên kia đã làm ra thứ quái quỷ gì rồi. Phượng Vô Tà gật đầu, địa mạch ở đó quả thật rất bình thường, ta chỉ không ngờ sư tôn vậy mà lại lập ra một tổ chức. Kiểm tra địa mạch không làm tốn thời gian của Phượng Vô Tà. Thật ra lúc sau nàng đi theo Chu Hoài Thanh đến xem Vô Âm Đảo đã khiến nàng rất kinh ngạc. Toàn bộ Vô Âm Đảo đúng là bao gồm hết trường thí nghiệm này đến trường thử nghiệm khác. Tại đây nhiều thí nghiệm khác nhau về dược thuật cùng độc thuật đang được tiến hành. Từ chế độc, giải độc thông thường cho đến ôn dịch, đại dịch cùng dược vật trị liệu tất cả đều nằm trong phạm vi thí nghiệm. Thậm chí ở một số khu vực sâu dưới lòng đất, Phượng Vô Tà đã nhìn thấy những thí nghiệm trên cả nhân thể. Đây là nghiên cứu để phát triển độc đan mới sao? Ý nàng không phải có mục đích gì khác, chỉ là tò mò. Trước đây Chu Hoài Thanh từng nói, những thân thể được dùng để thí nghiệm cơ bản là vài tên đạo tặc thổ phỉ, đệ tử hồn thuật sư nào đó đã bỏ mạng. Trên đời này cũng không thiếu những người như vậy. Không phải, những thí nghiệm này là để nghiên cứu bản chất của dược thuật cùng độc thuật. Chu Hoài Thanh trả lời. Tôn chủ nói, ngài đã nhìn thấy một loại thuốc không phải dùng linh lực để bào chế, nhưng nó lại có thể giải được chất độc do ngài ấy chế tạo. Có thể thấy được, độc thuật có rất nhiều chỗ chưa được giải đáp hết. Phượng Vô Tà nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nàng lập tức nghĩ đến loại thuốc mà Tiêu Tử nói đến. Có phải lúc trước ở Ma La Quốc, lần đầu tiên hai người gặp gỡ đã cùng nhau lấy đi, phải chăng là huyết thanh kháng độc? Hóa ra những gì mà Tiêu Tử làm đều có liên quan đến nàng. Sau khi nghe xong câu chuyện của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà biểu môi nói, những con người nhàm chán, tổ chức nhàm chán. Tuy là nói thế, nhưng trong mắt hắn vẫn có một tia xem trọng. Hắn biết rằng tiềm năng của một tổ chức như vậy luôn là vô hạn, ngày sau nó có thể sẽ gây chấn động thế gian. Kể từ khi Phượng Vô Tà trở về, hành động của Thánh Môn càng lúc càng lớn. Trong vòng chưa đầy một tháng, cả hai khối đại lục đều đã bị cuốn vào khủng hoảng sát sống. Đám tử thi đó hoành hành khắp nơi, tàn sát dân chúng thôn trấn, làm lây lan bệnh dịch và tử vong. Ngay từ đầu, chỉ những người mới chết mới được sống lại. Theo thời gian trôi dần, một số xác chết đã được hạ táng nhiều năm cũng bắt đầu leo ra khỏi huyệt mộ, biến thành quái vật. Vân Yên Đài, Nghị Sự Đường. Mặc dù tình hình vẫn được kiểm soát, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Mạc Vinh báo cáo tình hình vừa xong, khuôn mặt của Đế Thiên Tà ngồi phía trên không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận, chỉ có đôi mắt hơi hiện lên sự tức giận trong lòng. Sau khi nghe Mạc Vinh nói, quay đầu nhìn về phía nam tử tao nhã đang ngồi ngay ngắn bên kia. Phía người có chuyện biến gì hay không? Bị hỏi đến, Thương Ly cũng lắc đầu. Cũng không có gì biến. Trước đó Bạch Nhược Trần đã đến tra xét ở sông băng Tế Hải, phát hiện ra nạp hồn của Thánh Môn quả thật được giấu kín dưới sông băng Tế Hải, nhưng là nó lại bị tầng tầng lớp lớp pháp trận bao bọc, không thể tiến vào. Những trận pháp này bảo vệ nạp hồn được thiết lập bởi Thánh Môn trong thời gian 1000 năm. Bây giờ những pháp trận đó đã sớm trộn vào một thể, căn bản không thể nào có cách đột phá. Bất quá mọi thứ đều tồn tại hai mặt, cả u và khuyết. Những trận pháp này là để bảo vệ, nhưng chúng cũng giống như nhà giam, Bạch Nhược Trần nói. Trong khi những pháp trận này bảo vệ nạp hồn, nó cũng thiết lập khả năng ngăn cách sự hấp thu sức mạnh vong hồn tà ác ở bên ngoài. Một loạt các hành động của Thánh Môn chắc hẳn là chuẩn bị cho việc khôi phục nạp hồn. Vô luận thế nào, nạp hồn kia, pháp trận bảo vệ nó cũng đều phải bị phá. Đế Thiên Tà và những người khác đang chờ thời cơ như vậy. Chỉ là chờ đợi như thế rất bị động, Phượng Vô Tà nói. Cho dù pháp trận nạp hồn bị phá, lúc đó tất nhiên là nó cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Đế Thiên Tà gõ ngón tay lên tay vịn nhìn nàng. Nếu Thánh Môn cứ trì hoãn, chúng ta liền phải từng bước ép sát, là cho chúng sốt ruột. Tên đó, hắn sẽ không giải quyết rắc rối trên địa bàn nhà hắn đâu. Tên đó mà hắn nhắc tới chính là Tiêu Tử, cái gọi là rắc rối, ám chỉ việc nhiễm bẩn của Thái Hoàng Cổ Viện và Địa Mạch. Phượng Vô Tà giật giật khóe miệng, không để ý giọng điệu của Đế Thiên Tà. Địa mạch bị ô nhiễm cũng không phải chuyện dễ giải quyết. Khóe miệng Đế Thiên Tà co giật, giọng điệu trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo hơn trước. Cho dù vậy, bạn giáo chủ liền thấy hắn đáng thương mà giúp hắn một phen. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà. Thánh Môn cùng nạp hồn sẽ không thể ngờ rằng dục thần muốn hiện thân. Đế Thiên Tà liếc nhìn Bạch Nhược Trần. Đây là cơ hội của chúng ta. Làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Thánh Môn mất kiên nhẫn. Tuy nhiên phải thanh tẩy một mảnh địa mạch. Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, nàng nhìn Đế Thiên Tà, thấy phong thái hắn rất bình tĩnh. Phượng Vô Tà trong lòng rung động, nàng cười hết sức ôn nhu. Nói vậy, chắc là trong lòng giáo chủ đã sớm có kế hoạch, có thể đem ra chia sẻ một chút. Đế Thiên Tà biết nàng cố ý dùng biểu cảm này nhưng vẫn không nhịn được, trong lòng sảng khoái. Hắn giơ ngón tay lên mang theo ý cười xấu xa. Cho người một gợi ý, còn nhớ rõ hồn hải lần đó dị biến ra sao không? Ý ngươi là... Phượng Vô Tà đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai mắt sáng lên lại trầm ngâm nói. Nhưng nếu là vậy, thật sự có thể công hiệu sao? Lúc này Bạch Nhược Trần đột nhiên mở miệng nói. Có thể. Phượng Vô Tà nhìn hắn lại nhìn Đế Thiên Tà, biết rằng họ đã thảo luận về nó. Nếu người mang ký ức của dục thần là Bạch Nhược Trần khẳng định việc đó thì đương nhiên nàng cũng không còn nghi ngờ. Mạc Vinh ở một bên nhìn bọn họ ngây ngốc không nhìn được hỏi. Giáo chủ, các người đang nói cái gì? Mạc Vinh, sau khi ngươi thành thân xong lại trở nên ngu ngốc rồi. Đế Thiên Tà quét mắt qua thản nhiên nói. Đúng nha, trở nên ngu ngốc. Phượng Vô Tà cũng gật đầu. Bạch Nhược Trần ánh mắt và biểu cảm không chút thay đổi nhưng cũng không thèm nhìn hắn. Mạc Vinh thấy chính mình bị ba lão đại ăn hiếp gần như sắp gục ngã. Hàng ngày tên mệnh sử kia gieo cho Đế Thiên Tà không ít chuyện khó, nay nhìn hắn bị ăn hiếp, Đế Thiên Tà cảm thấy có chút sảng khoái, quay sang Thương Ly, nói. Người biết nên làm như thế nào? Đại Tinh Thừa ngã người về phía sau, ôn hòa cười yếu ớt. Diễn Thiên Các sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Phía Thánh Môn tồn tại chủ nhân của vận mệnh hồn lực là Cung Phu Nhân. Để ngăn nàng ta nhận ra kế hoạch của mình, Thương Ly cần sử dụng sức mạnh để che đậy những biến hóa của tinh tượng. Đế Thiên Tà yêu cầu Mạc Vinh ở lại tạm thời xử lý công vụ, sau đó cùng Phượng Vô Tà và Bạch Nhược Trần lên đường. Hồn Hải, một bóng chim đầy bàn xẹt qua, đây là phạm vi biển sâu nên có rất nhiều ác thú cùng hồn thú nguy hiểm. Nhưng hơi thở phát ra từ nhân ảnh của ba người đang đứng trên đại bàn cũng khiến tất cả sinh vật gần đó đều phải rút lui. Đó là ba người Đế Thiên Tà. Chính là nơi này. Phượng Vô Tà nhắm mắt xác nhận một chút. Phía dưới là địa bàn ẩn cư trước đây của tộc Tuyết Long Lân. Đúng vậy, đích đến của bọn họ chính là nơi mà trước đây Phượng Vô Tà bị cuốn vào ảo cảnh vạn năm trước. Gặp lại chốn cũ, ký ức Phượng Vô Tà cũng hiện lên mạnh mẽ. Niệm Niệm, tông chủ, nàng lẩm bẩm. Tịch Tuyết, năm đó các ngươi vì phong ấn ô yểm mà hy sinh bản thân. Hiện tại ta muốn cùng sức mạnh lưu lại của các ngươi chống lại thế lực tà ác một lần nữa. Phượng Vô Tà nhắm mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt. Xin các ngươi, trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho ta. Phượng Vô Tà bèn triệu hồi Tiểu Bạch, hồn quang chợt lóe, Tiểu Bạch biến thành Tuyết Đông Lân, hình thù to lớn. Ba người Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà, Bạch Nhật Trần cùng nhau nhảy lên, chuẩn bị nuốt bế thủy đan đi vào lòng biển. Tiểu Bạch vừa hóa thành hình rồng, nó nhìn phía xa trên biển, ánh mắt kỳ lạ. Mấy người Phượng Vô Tà bèn nhìn theo ánh mắt của Tiểu Bạch. Hóa ra trên mặt biển còn có một con rùa cực lớn đang dần dần bơi về phía họ. Đợi đã, hình dáng con rùa này sao quen quen như vậy chứ? Đây là Huyền Thủy Long Quy Huyền Linh, mà người ngồi trên mai của Huyền Linh đang vẫy vẫy tay ra hiệu với Phượng Vô Tà. Đấy chính là vì sư huynh 7 năm rồi chưa gặp, nàng quen biết khi mới tu luyện ở Thái Hoàng Cổ Viện, sư huynh Mộc Viễn Đình. Đã 7 năm rồi, những đệ tử cùng nàng tu luyện ở học viện lúc đầu, có nhiều người bây giờ đã thành công, có người về quê hoặc được học viện thu nhận làm trợ lực, chấp hành nhiệm vụ ở khắp nơi. Hồn Hải là vùng thuộc Thái Hoàng Cổ Viện, Mấy ngày trước, Phượng Vô Tà theo tiêu tử điều tra thủy linh thú, không hề nhìn thấy Mộc Phiển Đình, cũng chẳng kịp nghe ngóng tình hình. Bây giờ hắn xuất hiện, chắc là vẫn luôn ở lại Thái Hoàng Cổ Viện giữ một chức vụ gì đó. Phượng sư muội, Mộc Phiển Đình vừa hét tên Phượng Vô Tà, vừa gõ mai của Huyền Linh, dục nó đi nhanh một chút. Nhưng Huyền Linh vẫn cứ chậm chạp bơi trên biển, thậm chí cũng không biết là bơi lâu quá nên mệt rồi hay là buồn ngủ, có vẻ như sắp ngủ đến nơi. Phượng Vô Tà thở dài. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, nó xoay vòng trên không trung, nhanh như chớp giật bay đến trước mặt của Huyền Thủy Long Quy. Phượng sư muội, đã lâu không gặp. Mộc sư huynh. Phượng Vô Tà nhìn Mộc Viễn Đình chào hỏi. Lúc này Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần đã đi tới, ánh mắt hắn đảo quanh trên người Mộc Viễn Đình. Bái kiến Đế giáo chủ. Mộc Viễn Đình sửa soạn bản thân xong bái lễ. Và Bạch công tử. Ánh mắt hắn trong trẻo thông dong, không hề có chút lo sợ khi đứng trước mặt hai người có năng lực và thân phận siêu nhiên này. Bạch Nhược Trần khẽ gật đầu đáp lại, mà trong mắt Đế Thiên Tà lộ ra một hàm ý sâu xa. Hắn khẽ cười, dời ánh mắt đi nơi khác. Mộc Viễn Đình không để ý đến sự lạnh nhạt của hai vị kia, nhìn nàng gật đầu. Phượng sư muội, lần này ta phụng mệnh tôn chủ tới truyền tin. Phượng Vô Tà bất ngờ, giọng Mộc Viễn Đình dường như có vẻ khác thường, nàng lặp lại một lần, giọng điệu mang chút hàm ý. Tôn chủ huynh nói là... Mộc Viễn Đình khẽ cười, thản nhiên đáp. Tiêu tôn chủ, hắn lật bàn tay, lấy ra một tấm thẻ bài gỗ, trên thẻ bài khắc một con ve sầu có hình dáng kỳ lạ. Phượng Vô Tà khẽ trừng mắt, giọng điệu có chút kinh ngạc. Được giáo chủ yêu quý, ta bây giờ là thành viên của Bất Minh Thiền. Mộc Viễn Đình bình tĩnh đáp, Phượng Vô Tà kinh ngạc xong lại cảm thấy đây là điều hợp lý. Một người mà mình thân quen xuất hiện nơi này vào lúc này, một người có năng lực như vậy, lại có lòng dạ như vậy, chỉ có thể là tiêu tử. Mà người tiêu tử phái đi, tất nhiên sẽ là người thuộc tổ chức thật sự dưới trướng của hắn, Bất Minh Thiền. Nàng nhận bức thư từ tay Mộc Viễn Đình, mở ra, trên đó ghi vài dòng ngắn gọn. Vô Tà, chuyện Hồn Hải ta đã giải quyết, không cần tốn thời gian ở đây nữa. Gần đây đảo Vô Âm có xảy ra chuyện, cần người đi xử lý trước. Người này là chỗ quen biết cũ, tuy hơi khờ khạo nhưng lại trung thành, nếu cần cứ yên tâm hỏi han, sai bảo. Ngoài ra Bất Minh Thần là món quà ta tặng cho một mình ngươi, vì sư không muốn nhìn mấy người không liên quan nhúng tay vào chuyện này. Phượng Vô Tà nhìn bức thư, không thể không lắc đầu bất lực. Rõ ràng ba người bọn họ phí công chạy đến một chuyến, hơn nữa có thể đã bị tiêu tử phát hiện lúc vừa bắt đầu, nên Mộc Phiển Đình mới có thể kịp thời ngay lúc bọn họ sắp xuống biển mà tiến tới. Phượng Vô Tà kẹp bức thư giữa ngón tay đưa cho hai người phía sau. Mặt Bạch Nhược Trần thản nhiên chẳng hề có phiền lòng, Đế Thiên Tà cũng chẳng tỏ ra phẫn nộ, chỉ cười khinh thường một tiếng. Từ lúc Mộc Viễn Đình xuất hiện, hắn đã đoán được những thứ này. Phượng Vô Tà đọc bức thư lần nữa, đọc đến câu những kẻ không liên quan muốn cạn lời. Câu này rõ ràng là nói Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần. Lúc này Mộc Viễn Đình lên tiếng. Tôn chủ tin tưởng muội, không yêu cầu muội lập lời thề, nhưng ta hy vọng muội cũng hiểu cho tôn chủ, suy cho cùng đây là yêu cầu duy nhất của tôn chủ đối với muội. Nghe được lời hắn, Đế Thiên Tà lườm Mộc Viễn Đình. Đế Thiên Tà đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ rồi nổi giận với người chấp hành mệnh lệnh, thế nên Đế Thiên Tà lại dời ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà đợi nàng quyết định, mà Phượng Vô Tà hít một hơi dài gật đầu. Ta hiểu rồi. Nàng nhìn Đế Thiên Tà. Nếu đã vậy, vậy ta đành đi một mình. Ánh mắt Đế Thiên Tà sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lại là đáp lại hắn bằng một ánh mắt dịu dàng. Đế Thiên Tà đột nhiên nở một nụ cười. Nếu có kẻ muốn tặng đồ cho phu nhân của ta, vậy ta cũng không có lý do mà cản trở. Suy cho cùng, đồ của phu nhân cũng là của ta. Hắn quay qua phất tay nói. Tùy nàng vậy. Nói xong, Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói với Bạch Nhược Trần. Đi thôi. Hắn vỗ tay, U Minh Huyết Điêu xuất hiện ngay phía dưới Mộc Viễn Đình cúi người nắm quyền. Đa tạ đế giáo chủ, Bạch công tử. Sau một trận gió, hai người đã rời đi. Mắt nhìn thấy hai người đã rời khỏi, Phượng Vô Tà khẽ cười nói với Mộc Viễn Đình. Nói cho ta xem, đã vô âm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộc Viễn Đình khẽ cúi đầu với Phượng Vô Tà, tỏ lòng biết ơn rồi nghiêm túc đáp. Mấy hôm trước, tôn chủ nhận được một tin gấp, đảo vô âm bị một luồng hồn lực nào đó xé toạc ra. Phượng Vô Tà âm thầm kinh ngạc. Người nói xé rách ra là có ý gì? Mộc Viễn Đình bất đắc dĩ cười cười. Chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Có một cổ hồn lực đột nhiên nổi lên, xé đảo vô âm thành hai đảo. Ở giữa có một đường rãnh nứt, giống như là vết nứt trên mặt đất. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày, cái này sao nghe giống như là động đất. Thường vòng trên đảo như thế nào? Nàng trầm giọng hỏi, đó là cả một hòn đảo, làm sao có thể có hồn lực nào mạnh mẽ như vậy đem một đảo phân tách làm hai? Mộc Viễn Đình trả lời, thế lực trên đảo vô âm tên là Bất Minh Thiền. Những điều này tôn chủ hẳn đã nói cho người biết. Trong Bất Minh Thiền, phần lớn là dược sư, độc sư, có một vài người bị thương, nhưng đều là có thể trị liệu, người không cần phải lo lắng. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Hiện giờ điều cần lo lắng là, nếu như không phải giải quyết vấn đề hồn lực đột nhiên xuất hiện, thì chỉ sợ đảo vô âm sẽ phát sinh biến cố. Trên đảo đều là thảo dược, độc thảo, còn có các loại côn trùng, bọ cạp, kiến, rắn, dùng để luyện độc rất hiếm thấy, so với tài nguyên của Thái Hoàng Cổ Viện cũng không kém là bao. Những tài nguyên này phải hao tốn tâm huyết suốt 8 năm trời mới nuôi dưỡng thành. Một khi xảy ra chuyện, tổn thất vô cùng lớn. Tôn chủ đã nói chuyện thế lực của Bất Minh Thiền cho ngươi rồi. Mộc sư huynh, Phượng Vô Tà ngắt lời Mộc Viễn Đình kinh ngạc hỏi. Ngươi vậy mà lại không giống những người hồn thuật sư, tự xưng mình là chính phái khác. Xem độc sư là những người tà đạo, thậm chí còn gia nhập Bất Minh Thiền. Trong ấn tượng của nàng, Mộc Viễn Đình vẫn luôn là một vị sư huynh chính trực đến mức có chút khô khan, không ngờ hắn vậy mà lại đồng tình với độc sư. Mộc Viễn Đình gãi đầu có chút ngượng ngùng, nói: "Sư muội, ta không biết luyện dược, ở Bất Minh Thiền cũng chỉ phụ trách thu thập tin tức tình báo, nhưng ta biết không phải tất cả các độc sư đều là người độc ác. Lúc trước ở dưới Hồng Hải, người cũng đã nói người là một độc sư. Lúc đó ta hiểu, cho dù là độc thuật hay dược thuật, tất cả đều phải xem sử dụng thế nào." Phượng Vô Tà mỉm cười. "Mộc sư huynh, nếu đã vậy, chúng ta liền đến đảo vô âm đi. Tình hình thực tế ta cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể phán đoán được." Khi đến đảo vô âm, cảnh tượng đập vào mắt Phượng Vô Tà đã rất khác so với nàng nhìn thấy cách đây một thời gian. Hàng rào gió bão vốn để bảo vệ lối vào của đảo vô âm đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, giống như một chiếc rìu lớn từ trên trời giáng xuống, hòn đảo đã chia thành hai. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Phượng Vô Tà chợt nghe có người gọi mình là Chu Hoài Thanh, lần trước nàng đến là hắn tiếp đón. Trước tiên đi xem xét tình hình đảo, sau đó lại phân tích nguyên nhân hình thành vết nứt. Phượng Vô Tà nghĩ vậy, bạch y tung bay xẹt qua mặt đất. "Chu dược sư, trên đảo thế nào rồi?" "Phượng cô nương, trên đảo vẫn tốt, cũng không có ảnh hưởng lớn, chỉ là lo lắng việc sau này có thể phát sinh. Tôn chủ hạ lệnh cho chúng ta gọi người là tôn chủ, vậy chúng ta sau này sẽ gọi người là tôn chủ được hay không?" Phượng Vô Tà đỡ trán, sư tôn y thật là đã ra cái mệnh lệnh kỳ quái này cho những người khác. Vốn nàng chỉ là tạm thời tiếp nhận, đợi đến khi tìm ra biện pháp cứu mạng Tiêu Tử sẽ để cho hắn yên tâm dưỡng bệnh, nàng sẽ đem những thứ này trả lại. Kết quả hắn lại nhìn thấu tâm tư của nàng, còn liên tiếp cho nàng những quyền lợi mới. "Không cần phải khách khí, vẫn nên giống như trước, gọi tên ta là được rồi." Phượng Vô Tà khoát tay nói. Chu Hoài Thanh, Chung Quy vẫn là kiên dè mệnh lệnh của Tiêu Tử, không dám gọi thẳng tên Phượng Vô Tà, cuối cùng thở dài. Phượng Tôn Chủ, lần trước người tới đi vội vàng, chỉ xem được một ít tình hình địa mạch đơn giản của đảo Vô Âm, còn có rất nhiều cơ mật bên trong, vẫn chưa... Phượng Vô Tà liếc hắn một cái, Phượng Tôn Chủ là cái gì, không phải là nói gọi tên nàng được sao? Cuối cùng Phượng Vô Tà chỉ có thể bất đắc dĩ, im lặng thở dài. Được rồi. Chu Hoài Thanh dẫn Phượng Vô Tà bay nhanh vụt qua khoảng không trên đảo Vô Âm, nhìn xuống toàn cảnh trên đảo, Phượng Vô Tà âm thầm kinh hãi. Tài nguyên của đảo Vô Âm quả nhiên hoàn toàn không hề thua thí luyện bí cảnh của Thái Hoang Cổ Viện, dược thảo độc thực quý giá khó kiếm trong thiên hạ. Trên hòn đảo này được trồng thành cả một cánh đồng thuốc, không nhìn thấy điểm kết, mỗi một cây thảo dược ở đây đều là vô giá. Phản ứng đầu tiên của Phượng Vô Tà là sau này không cần phải lo lắng đến việc luyện thuốc mà không tìm thấy nguyên liệu tốt. Phản ứng thứ hai là Tiêu Tử thật là rất giàu, quá giàu, tiền nhiều đến mức xài không hết. Thái Hoàng Cổ Viện đã đủ giàu có mà y lại có độc mạch thế lực trải khắp thiên hạ, bây giờ y lại đưa nàng đến hòn đảo này, nói cho nàng biết trang trại thuốc quý hiếm lớn như vậy cũng đều là của y, cả hòn đảo này là của y. Trong nụ cười của Chu Hoài Thanh mang theo một nét tự hào. Dược điền này đều là những Xuân Chi thiền sư dùng 8 năm để trồng, là tài nguyên quý giá mà chúng ta sáng tạo ra sau khi đã thâm nhập vào đảo Vô Âm. Ở phía đông nam đều là dược điền, phía đối diện ở phía tây bắc bên đó là rừng độc, trồng rừng nuôi trùng độc, thú độc cung cấp cho việc luyện thuốc. Phượng Vô Tà tất nhiên đã cảm thán nhưng cũng nghi hoặc hỏi: Xuân Chi thiền sư? Trong lúc nói, Chu Hoài Thanh đã đưa Phượng Vô Tà đến một căn nhà lịch sự tao nhã làm bằng trúc, bên ngoài có vườn bao quanh. Trước mắt có hơn 10 căn trúc viện tiểu lâu như thế này, mỗi một căn đều đơn giản lịch sự nhưng lại có diện tích to lớn, có thể chứa được rất nhiều người. Trúc viện đầu tiên cũng là căn to nhất, trước cửa sân có dựng một tấm bia đá, tên bia đá khắc chữ Xuân Thiền. Chu Hoài Thanh gật đầu chỉ tay vào bia đá giải thích: Người của Bắc Minh Thiền mỗi người đều xưng là thiền sư, bởi vì phân chia công việc khác nhau nên được chia nhỏ thành Xuân Chi thiền sư, Sơn Chi thiền sư, Kiếm Chi thiền sư, Hàng Chi thiền sư, 4 loại. Phượng Vô Tà quy lại đơn giản thành 4 chữ Xuân Sơn Kiếm Hàng. Đúng vậy, Xuân Thiền này... Chu Hoài Thanh vừa tiếp tục giải thích đã bị tiếng của một nữ nhân cắt đứt. Âm thanh của nữ nhân đó đến từ trong sân, đi đến gần, sự nghi hoặc trong giọng nói của nàng ta lại trở nên rõ ràng. Lão Chu, nàng ta chính là người mà Tiêu ca ca nói, tôn chủ mới của chúng ta, Phượng Vô Tà sao? Đợi nàng ta đi đến cửa sân, rốt cuộc Phượng Vô Tà cũng thấy rõ bộ dáng của nàng ta. Đó là một cô nương thoạt nhìn chỉ mới 12-13 tuổi. Nàng ta mặc hồng sam, chân đi dài cổ cao, mi thành một tú, trên cổ tay đeo một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim được thắt bằng chỉ đỏ. Cả người trông có vẻ khéo léo nhanh nhẹn, nhưng lại có một khí thế oai hùng, không thua kém gì nam tử. Nàng tới trước mặt Phượng Vô Tà, ánh mắt chăm chú, giọng nói rõ ràng. Vị tỷ tỷ này, ngay cả 4 chữ Xuân Sơn Kiếm Hàng, tỷ cũng không hiểu, làm sao tiếp quản được Bất Minh Thiền của Tiêu ca ca. Phượng Vô Tà tỏ ra thích thú, cô nương này tuy giọng nói không phục nhưng lại là thẳng thắn, trong lúc tra hỏi còn gọi một tiếng tỷ tỷ rất thú vị. Nàng nghĩ, thản nhiên nói. Ừ, người nói đúng, cho nên ta không chuẩn bị tiếp quản. Nào biết, nghe nàng nói, cô nương kia lại càng không vui. Tỷ tỷ, người như vậy sao được? Tiêu ca ca đem Bất Minh Thiền để cho người tiếp quản. Sao có thể không tiếp quản? Không thể được. Phượng Vô Tà tức cười, nói. Vừa nãy người không phải nói, ta không hiểu Xuân Sơn Kiếm Hàng 4 chữ đại biểu là thế nào. Ngay cả cái này cũng không hiểu, không có tư cách để làm tôn chủ mới của các ngươi. Cô gái kia hừ một tiếng, lúng túng nói. Người không hiểu, ta có thể nói cho người hiểu. Phượng Vô Tà không giảm nụ cười trên môi. Cho nên là người đến giúp ta sao? Ai nói? Tiểu cô nương bị nàng nói, mặt hiện lên sự xấu hổ. Nàng giống như đang giấu giếm cái gì, đột nhiên tân âm lượng, nói: ta chỉ là sợ người làm mất mặt Tiêu ca ca, đến nhắc nhở người một chút. Nghe nói vậy, ánh mắt của cô gái dừng phía sau Phượng Vô Tà, ánh mắt trợn lên. Mộc Viễn Đình, người giải chết phía sau làm cái gì? Nàng nói như vậy, Phượng Vô Tà và Chu Hoài Thanh cùng quay đầu lại. Mộc sư huynh âm thầm giảm bớt sự tồn tại của mình, cúi đầu cười khổ. Không dám, thủ tọa bớt giận. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày, tuy rằng trong lòng có sự phỏng đoán, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, mà bên kia, cô nương bước đến gần, chỉ vào mũi Mộc Viễn Đình. Bớt giận cái gì? Mỗi lần người gặp ta đều nói ta bớt giận, cũng không biết Tiêu ca ca thích người cái gì. Ngu ngốc, một chút cảm giác tồn tại cũng không có, chỉ biết giả vờ chết, lại có thể để người vào chỗ thủ tọa bên đó. Điều thần kỳ là Mộc Viễn Đình một chút oán hận cũng không có, ngược lại rất cung kính với nàng. Phượng Vô Tà nhìn thấy cảnh này, cảm thấy cô nương trước mặt càng thú vị. Mộc Viễn Đình cười khổ, không ngừng gật đầu. Hồng La thủ tọa, kỳ thật thu thập tin tức chỉ là việc nhỏ, trà trộn ở trong không dễ dàng bị phát hiện, thật ra càng có lợi. Ta cũng là nhận được lòng yêu mến của Tiêu tôn chủ và Lăng ẩn thủ tọa mới có thể tới đây. Thật sao? Vậy ngươi không nhớ đem Xuân Sơn kiếm hàng Bất Minh Thiền nói cho tỷ tỷ này biết, đây không phải là chức trách của ngươi sao? Báo cáo tất cả các thông tin cho tôn chủ. Trong nụ cười của cô nương có chút xấu xa, chắp tay hỏi, Mộc Viễn Đình vội vàng nói. Đây quả thật là sơ suất của ta. Ta bây giờ liền. Không cần. Cô gái hơi vẫy tay ngắt lời Mộc Viễn Đình. Để ta làm. Nàng quay đầu về phía Phượng Vô Tà, hơi nâng cằm vẻ kiêu ngạo. Bốn tổ chức Xuân Sơn kiếm hàng của Bất Minh Thiền đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Chi tiết bên trong đều có trong bốn câu thơ này. Người nghe cho rõ. Cô gái cất giọng, giọng ngọt ngào như hạt ngọc. Làm nông nghiệp. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, ngồi trong núi nghe tiếng phố phường, kiếm, sự gan dạ luôn đi đầu, ve và ngựa không dám kêu. Phượng Vô Tà phút cằm, trong miệng thiền định, trong lòng lại nhớ bài thơ, trong mắt hiện lên tia giác ngộ. Thế nào? Thơ đã nói cho ngươi, ngươi có thể đoán được ý nghĩa của nó sao? Chu Hoài Thanh thở dài, muốn tiến tới ngăn cản, nhưng là Phượng Vô Tà lắc đầu. Nếu ta đoán được, việc này ngươi phải theo sự điều khiển của ta. Phượng Vô Tà thản nhiên nhìn tiểu cô nương, cười nói, mà tiểu cô nương không do dự, sẵn sàng gật đầu. Con ve mùa thu, mùa xuân mùa thu giấc mơ về làm ruộng, đã là tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn. Vậy ve mùa thu chủ yếu phụ trách nuôi cấy dược liệu, ve trên núi. Nếu là ngồi trên núi nghe âm thanh, vậy nhất định là có liên quan đến việc thu thập thông tin. Mộc sư huynh, ngươi là thành viên của Sơn Thiền, vừa nãy trong cuộc đối thoại của các ngươi có nhắc tới thủ tọa, hẳn là đứng đầu Sơn Thiền. Mộc Viễn Đình gật đầu. Đúng vậy. Hồng La không tiếp lời, chỉ là ra hiệu Phượng Vô Tà tiếp tục. Phượng Vô Tà tiếp tục suy tư. Đàn kiếm, câu này đột nhiên chuyển, hiện rõ sát ý sâu nặng, chắc hẳn kiếm thiền phụ trách giết chóc. Hồng La cười nhẹ. Còn có câu cuối. Ve mùa đông, ngựa không dám kêu. Câu này nhắc tới một đời của ve. Trong câu này nhắc tới hai từ không kêu. Ve vì sao không kêu nữa? Bởi vì đã chết. Nghĩ lại câu này là bộ phận cốt lõi của cả con ve sầu. Phần cốt lõi này là tinh chế thuốc và dược phẩm. Ta nói đúng hay không? Phượng Vô Tà trực tiếp nói ra phán đoán của mình. Thật may mắn, lại bị người đoán đúng rồi. Tiểu cô nương cong môi, Phượng Vô Tà cười, không quan tâm thái độ của nàng. Phượng Vô Tà có thể nhìn ra tiểu tiểu cô nương được gọi là Hồng La, tuy ngoài mặt không hài lòng nhưng nàng ấy không hề có ác ý. Bốn câu thơ đó ý tứ dễ hiểu, thà nói là ván bài không bằng nói là nàng đã tìm cho mình một bước, thật sự là một cô gái kiêu ngạo. Nhưng nàng lại lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Ta là Phượng Vô Tà, tên của ngươi là Hồng La đi. Cô gái gục đầu sang một bên, Chu Hoài Thanh thấy vậy lên tiếng. Bất Minh Thiền, bốn vị thiền sư do một thủ tọa lãnh đạo, Hồng La là thủ tọa của Kiếm Chi Thiền. Phượng Vô Tà hơi vuốt cằm, Hồng La đột nhiên hỏi. Thân phận của ta, ngươi không ngạc nhiên sao? Ta là từ địa bàn của Xuân Chi Thiền Sư đi ra, ngươi không nghi ngờ ta là trồng thuốc sao? Phượng Vô Tà nhìn nàng thản nhiên nói. Ngươi một người sát khí lạnh, nhưng không phải trồng cỏ, tham gia tình báo hoặc luyện chế thuốc mà ra. Nó phải có thói quen cuộc sống giết chóc, không thể nuôi được loại khí chất này. Nghe xong câu trả lời của Phượng Vô Tà, tâm trạng của Hồng La gần như tốt lên. Coi như ngươi có mắt, vậy ngươi có nhiệm vụ nào cần ta đi làm sao? Nhiệm vụ Phượng Vô Tà không nghĩ tới, vừa mới nghi ngờ năng lực của vị thủ tọa này lại có thể trong nháy mắt bắt đầu tìm việc. Hồng La cười nói, là thủ tọa của Kiếm Chi Thiền Sư, ta chỉ cần biết hai việc, giết ai, giết mấy người. Tạm thời thì không có, đợi ta xác định sẽ tìm ngươi sao? Phượng Vô Tà cố gắng không để mình cười ra tiếng. Hồng La gật đầu. Vậy được, ta sẽ đợi ngươi. Vào đi, người bên trong đang đợi ngươi. Đến lúc đó, nếu có người nhắc Xuân Sơn Kiếm Hàng, ngươi đừng có biểu hiện không biết như vậy. Dù sao làm tôn chủ của chúng ta mà không biết thì thật sự rất kỳ cục. Phượng Vô Tà mỉm cười. Thì ra tiểu nha đầu này là cố tình đến trước để đón nàng, nghe thì có vẻ câu nệ, nhưng mỗi một câu đều là giải thích cho mình Bất Minh Thiền. Dược sư Chu, hoặc ta nên gọi là thủ tọa Chu. Đi được một lúc, Phượng Vô Tà mở miệng hỏi. Vậy phiền ngài tiếp tục dẫn đường. Chu Hoài Thanh có chút ngượng ngùng, cười nói. Phượng tôn chủ, người đều đoán được rồi. Phượng Vô Tà cười nhẹ, không trả lời. Tại hạ, Xuân Chi thiền sư thủ tọa. Chu Hoài Thanh cười, cúi đầu giải thích. Vừa nãy định nói lại bị Hồng La cắt ngang, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Một Viễn Đình liếc hắn một cái để biết hắn cảm thấy thế nào, mà Phượng Vô Tà không quan tâm, chỉ là trầm ngâm nhìn Hồng La đang đi phía trước. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy thể chất của cô gái này có chút kỳ lạ. Đối với hồn thuật sư mà nói, thể xác là vật chứa linh hồn. Một hồn thuật sư mạnh khi sức mạnh của linh hồn cùng lúc tăng, cơ thể cũng cùng lúc được tăng cường. Nhưng trong nhận thức Phượng Vô Tà, Hồng La với tư cách là kiếm thiền chi thủ, hồn lực đương nhiên là cực kỳ mạnh. Nhưng so với hồn lực của nàng ấy đã có chút suy yếu, sự khác biệt này không lớn. Nếu không phải là Phượng Vô Tà thường xuyên tu luyện vạn vật chân điểm, đã mẫn cảm với rất nhiều hồn lực, chỉ sợ còn không có cách cảm nhận được. Chu thủ tọa, Hồng La bị thương chưa khôi phục sao? Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, hỏi. Dù sao, nếu như cơ thể của cô nương đó có bệnh, vậy cần phải cân nhắc điều này trong việc sắp xếp theo dõi. Vị Xuân Thiền chủ tọa vẻ mặt khiêm tốn nhã nhặn, sau khi nghe câu hỏi của nàng đã có chút sửng sốt. Hắn không ngờ vị tôn chủ này lại có năng lực phân biệt đến vậy. Mới gặp đã nhìn ra sự khác thường của cơ thể Hồng La. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu của Chu Hoài Thanh, miệng cũng không dám chậm trễ, đáp. Tình hình của Hồng La thủ tọa có chút phức tạp. Tôn chủ, người đừng nhìn vào ngoại hình, chỉ có 11-12 tuổi của nàng ấy. Nếu so tuổi, nàng ấy cũng đã gấp đôi. Nhưng Hồng La khi còn nhỏ, gia đình người thân đã bị bọn côn đồ tàn sát. Nàng vì muốn có được sức mạnh có thể báo thù, đã sử dụng rất nhiều thuốc có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh của hồn lực. Lại có chuyện này, Phượng Vô Tà hơi cau mày, bất kỳ loại thuốc nào đó có thể kích thích tăng hồn lực đều có tác dụng phụ nhất định. Bình thường, các hồn thuật sư sử dụng đều phải từ từ, cũng nhất định phải bế quan tu luyện, giảm bớt gánh nặng dược tính của thuốc đối với cơ thể. Nhưng nghe hắn nói, Hồng La vì báo thù mà không quan tâm đến những điều cấm kỵ này. Cho nên, Hồng La thủ tọa là vì nguyên nhân của thuốc mới duy trì vẻ ngoài này. Phượng Vô Tà hỏi, nhưng Chu Hoài Thanh lắc đầu thở dài. Đầu chỉ có thế, những viên thuốc ấy đã đầu độc cơ thể và thậm chí cả linh hồn của nàng ấy, đặc biệt sau khi kẻ thù chặt tay của Hồng La, mất đi ý niệm báo thù, cơ thể nàng ấy sụp đổ, bắt đầu thối rữa và mưng mủ. Nghiêm trọng như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng ấy, chắc là sư tôn đã tự mình xử lý. Phượng Vô Tà cười nói tiếp, Chu Hoài Thanh cười nhạt, lồng ngực hơi nâng, trong mắt hiện lên tia tôn kính. Ngoài Tiêu Tử đại nhân, trên đời này còn có người nào có khả năng xoay chuyển tình thế, cứu mạng Hồng La? Về phần hình thể của nàng ấy, là do nàng ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, cần phải hủy bỏ tu luyện linh hồn. Nhưng Hồng La không muốn, nhất định phải giữ lại sức mạnh của mình để trả ơn cho Tiêu Tử đại nhân, cho nên mới lựa chọn cơ thể như thế này cho mọi người thấy. Nói xong, Chu Hoài Thanh liếc về phía trước, dường như muốn xác nhận rằng Hồng La không ở đó, sau đó hạ giọng nói. Nhưng vết thương trên người của Hồng La tuy là đã được chữa khỏi, nhưng tính cách lại có chút bị ảnh hưởng. Bình thường giống như một cô gái 11-12 tuổi, nhưng một khi bước vào trạng thái chiến đấu, thể hiện một biểu cảm tinh tế rất khó có thể tưởng tượng. Trong khi họ đang nói, đã bước vào Xuân Thiền Trúc Viện, đưa mắt nhìn là một cánh đồng thuốc được ngăn cách bằng từng khối kết giới. Trong mọi khối đều được tụ hợp linh khí tăng vọt, hiển nhiên là trong loại dược liệu quý hiếm, giữa các kết giới đều có những người mặc áo choàng màu xanh nước biển đi qua. Thủ tọa, gặp qua thủ tọa. Vẻ mặt những người này đều ngưng động, nhưng khi nhìn thấy Chu Hoài Thanh đều thì thào, nhưng khi nhìn Phượng Vô Tà, ban đầu đều rất kinh ngạc, sau đó là vội vàng gật đầu rời đi. Lúc trước, Tiêu Tử đại nhân giao cho người kế nhiệm tôn chủ, có người đã đi truyền hình ảnh của người, cho nên ở trong Bất Minh Thiền không ai không biết. Như cảm nhận được sự nghi hoặc của Phượng Vô Tà, Mộc Viễn Đình thấp giọng giải thích, trong lòng Phượng Vô Tà không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười, vị sư tôn này thật chu đáo. Nhưng tuy là nói vậy, nhưng Phượng Vô Tà có thể cảm nhận được khi nàng rời đi, những người này tỏ ý nghi ngờ thì thầm bàn tán, nghĩ Bất Minh Thiền luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Tử một cách vô điều kiện. Nhưng đối với một người giáo chủ từ trên trời rơi xuống như nàng, trong lòng có khúc mắc cũng không tránh khỏi. Cũng không biết hai vị thủ tọa khác có phải cũng là như thế. Trong lòng Phượng Vô Tà chuyển động, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Đương nhiên Chu Hoài Thanh cũng đẩy mắt tới biểu hiện khác nhau của những thuộc hạ, không kiểm soát cao mài. Hắn biết Tiêu Tử đại nhân quyết tâm như thế nào khi giao lại chức cho Phượng Vô Tà. Mọi sự bất mãn hay phản đối là hành vi vô nghĩa và tự tìm đường chết. Nhưng Chu Hoài Thanh không nói thêm gì về vấn đề này. Dù sao thì muốn nắm trong tay Bất Minh Thiền thì vẫn cần đến năng lực của bản thân Phượng Vô Tà. Cho nên, sau khi suy tính, hắn nói với giọng điệu hối lỗi. Tôn chủ, mỗi một khu dược liệu ở đây đều được trang bị pháp trận tinh xảo để đảm bảo dược liệu có thể sinh trưởng bình thường. Nhưng mà trên đảo đã thay đổi, những trận pháp này đã bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên Xuân Thiền đến là cố gắng hết sức để duy trì bảo vệ. Phượng Vô Tà biết trong lòng hắn không vui, có ý định xoa dịu, mặc dù trên thực tế nàng không quan tâm những chi tiết này, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ gật đầu. Ta hiểu, cho nên mới phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Mộc Viễn Đình ở một bên nói, Tôn chủ, Chu thủ tọa, chỗ ngồi của ba vị thủ tọa còn trống, chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu, Chu Hoài Thanh dẫn một hàng người đến trung tâm Xuân Thiền Trúc Viện. Những người thuộc về Xuân Chi Thiền không dám lơ là, tất cả đều lần lượt cúi chào. Phượng Vô Tà không hề dao động vì điều này, vẫn khẽ vuốt cằm bình tĩnh tiến về phía trước. Chẳng bao lâu họ đã đến một tòa nhà nhỏ tinh tế. Phượng Vô Tà nhìn một lần tòa nhà trước mặt, tòa nhà này được bao phủ bởi màu xanh lá cây, loang lổ và trang nhã. Nhưng đây không phải là những thứ làm nàng chú ý, điều khiến nàng chú ý là tòa nhà nhỏ này không phải làm bằng gạch ngói. Phượng Vô Tà quay đầu hỏi. Đúng vậy, chỗ này là hội trường của Xuân Chi Thiền, cũng là trung tâm cốt lõi. Chu Hoài Thanh cười đáp. Tòa nhà nhỏ này được sinh sản bằng phương pháp kích thích sinh sản bí mật. Từ đây có thể kiểm soát và giám sát tất cả các trận pháp kết giới hình thành của Xuân Thiền Trúc Viện. Phượng Vô Tà đang định nói, nhưng lại nghe thấy âm thanh quen thuộc từ trong phòng vọng ra. Chu Hoài Thanh đã đến rồi, còn không mời tôn chủ vào, ở bên ngoài nói cái gì? Xuân Thiền chi thủ bất lực, giang tay. Tôn chủ, mời, nếu không sẽ có người lại muốn giết người. Phượng Vô Tà cười và lần lượt bước vào trong nhà cùng Mộc Viễn Đình. Vừa bước vào còn chưa kịp xem đồ đạc, nàng đã cảm thấy phía trước có một đám mây đỏ xoắn đến. Đó chính là Hồng La đi trước một bước. Vị kiếm thiền thủ tọa xinh đẹp đang hai tay phía sau, nét mặt sốt ruột nhìn Phượng Vô Tà. Chậm quá, lại có thể làm ta đợi lâu tới vậy. Sau đó biểu môi nói, hai người các ngươi chán quá. Trong lòng Phượng Vô Tà cười, lại nghe thấy tiếng khàn khàn từ phía sau của Hồng La. Hồng La, không được vô lễ. Đang nói là một nam nhân đi tới, hắn mặc một bộ đồ màu đen nhưng lại vô cùng bình thường, giống như một người trần tục. Phượng Vô Tà lại nhìn thấy từ đôi mắt người này một sự sắc bén như kim bạc trong bông, không thể không đề phòng. Ánh mắt như vậy, nàng có thể nhìn thấy trong mắt của những điệp viên hàng đầu của kiếp trước. Nam nhân này không hề né tránh sự soi mói của nàng mà tiến lại gần, cúi đầu chào. Sơn Chi Thiền thủ tọa, Lăng Ẩn, gặp qua tôn chủ. Giọng Lăng Ẩn không chút dao động, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi gì. Nếu không phải trong mắt hiện lên chút ánh sáng, hắn sẽ giống như người gỗ. Nhưng khi hắn mở miệng, mặc dù Hồng La biểu môi tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng lại không nói gì, mắt Phượng Vô Tà lóe lên, gật đầu. Lăng Ẩn thủ tọa, hữu lễ. Dừng một chút, nàng nhàn nhạt nói. Giọng của ngài thật thú vị. Giọng của vị sơn thiền này mới nghe chỉ cảm thấy khàn khàn trầm thấp, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Phượng Vô Tà từ bên trong cảm nhận được một loại dao động kỳ lạ. Loại dao động này giống như hồn lực nhưng lại khác với phong hỏa địa thủy. Nghe nói, tôn chủ thần thức nhạy bén, danh bất hư truyền. Giọng nói phẳng lặng và biểu hiện lấy lòng của Lăng Ẩn có một sự kỳ quái không giải thích được, làm cho người ta cảm giác hắn đang đọc kịch. Hồng La ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm, lăng đầu gỗ. Hồng La ghét nhất là những tên nghiêm túc như này. Phượng Vô Tà liếc Hồng La, cảm thấy không còn gì để nói. Lúc này Mộc Viễn Đình ở phía sau mở miệng giải thích. Tôn chủ, thứ mà thủ tọa tu luyện là một loại hồn lực âm thanh cực hiếm. Biểu tình Lăng Ẩn không chút thay đổi, chấp nhận lời của Mộc Viễn Đình. Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc. Một mặt, hồn lực âm thanh là biến dị của hồn lực hệ phong. Bình thường người sở hữu đều là cực kỳ am hiểu huyễn thuật, tấn công trực diện cũng không tầm thường. Loại hồn lực này không khó để có được, nhưng bởi vì rất cần ngộ tính và thiên phú mạnh nên người luyện được không nhiều. Không ngờ Lăng Ẩn lại chọn loại hồn lực này, nhưng rất thích hợp với người chuyên làm tình báo. Mặt khác, nàng cũng có chút bất ngờ với phản ứng của vị Lăng Ẩn thủ tọa này, dường như không ngại thuộc hạ tùy tiện nói ra tình hình của chính mình. Ta biết rất nhiều về tôn chủ. Ngay lúc Phượng Vô Tà đang kinh ngạc còn chưa kịp nói thì Lăng Ẩn đột nhiên mở miệng. Nói vậy, thủ tọa đã sớm điều tra ta trước khi ta tiếp nhận vị trí tôn chủ. Phượng Vô Tà nghe ra ý trong lời hắn liền hỏi. Lăng Ẩn khẽ gật đầu, ngữ khí không chút thay đổi, đáp. Thân phận đặc thù, tất nhiên phải tra tường tận. Chúng ta đã gửi tư liệu cho ba vị thủ tọa khác. Chu Hoài Thanh cười ha hả, bổ sung, khóe miệng Phượng Vô Tà khẽ cong, hứng thú nói. Như vậy, đáp án của Lăng Ẩn thủ tọa là gì? Còn có nghi hoặc, nhưng có thể tiếp nhận. Toàn lực phối hợp, chậm rãi quan sát. Ánh mắt Lăng Ẩn nhìn thẳng, thản nhiên đáp. Lời này thật sự rất chân thành, Phượng Vô Tà cười khẽ. Như vậy phương diện tình báo lần này nhờ Lăng thủ tọa bận tâm. Tất nhiên sẽ tận sức. Lăng Ẩn khom người, Phượng Vô Tà mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ động nhìn về phía bên kia sảnh, nơi đó có một nữ tử từ lúc nàng đến vẫn luôn im lặng không nói một lời. Vừa bước vào phòng, Phượng Vô Tà chú ý đến nàng. Dung mạo nữ tử này rất xinh đẹp, toát ra khí chất người lạ chớ gần, trên người khoác thêm một kiện chế phục của Hiệp hội Dược sư. Chỉ là dấu hiệu nhận biết của Hiệp hội Dược sư là bị xé bỏ. Vị này chắc hẳn là Hàng Thiền thủ tọa. Nữ tử thấy trong mắt Phượng Vô Tà nhìn mình lóe lên một tia sáng tối khó phân biệt, nàng ta chậm rãi mở miệng nói, ta là Hàng Thiền thủ tọa Ly Anh. Cũng không đợi Phượng Vô Tà đáp lại, vẻ mặt Ly Anh nghiêm nghị nói tiếp, ta biết thế lực của người cường đại, nhưng Hàng Thiền ta chỉ chấp nhận độc thuật. Nàng tiến lên một bước, không kiêu ngạo, không tự ti, không có ý lùi bước. Uy danh tử y độc phương của Tiêu Tử đại nhân khiến người trong thiên hạ phải cúi đầu, là người kế nhiệm của ngài. Nếu không thể áp đảo được độc thuật của ta, vậy cho dù đại nhân xử tử, ta cũng sẽ không khuất phục trước ngươi. Hàng Thiền thủ tọa chăm chú nhìn Phượng Vô Tà, giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng kiên quyết. Một bên Chu Hoài Thanh muốn nói lại thôi, cười khổ, vẻ mặt Hồng La buồn bực, cảm thấy không thú vị, sắc mặt Lân Ẩn không chút dao động, nhưng trong mắt lại có sự quan tâm, một viễn đình thờ ơ quan sát. Bị khinh thường như vậy, nhưng trong lòng Phượng Vô Tà cũng không tức giận, mặc dù người trước mắt hơi nặng lời, nhưng có thể cảm nhận được nàng không có ác ý. Lý do của Lăng Anh thủ tọa là gì? Suy nghĩ trong lòng Phượng Vô Tà xoay chuyển, ngoài miệng lại hỏi. Ly Anh không ngờ Phượng Vô Tà sẽ hỏi vậy, hơi sững sờ. Phượng Vô Tà bước tới trước, đi tới chủ tọa ngồi xuống, chậm rãi nói. Người biểu hiện kịch liệt như vậy, thậm chí không tiếc mạng sống, có thể thấy chấp niệm trong lòng người rất lớn. Hãy nói cho ta biết. Đi anh đối mặt với yêu cầu của nàng dường như có chút bất ngờ, trong giây lát không biết làm sao. Nhưng rất nhanh nàng ta đã khôi phục, có chút phức tạp, nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, khô khốc mở miệng. Cựu nhân của ta trong Hiệp hội Dược sư có địa vị rất cao, ta gia nhập Không Thiền. Bởi vì trên đời này chỉ cần dược sư của Tiêu Tử đại nhân vượt qua hiệp hội, cũng chỉ đi theo ngài, ta mới có đủ sức để báo thù. Ly Anh dừng một chút, nắm chặt tay. Nhưng hôm nay, Tiêu Tử đại nhân truyền lại vị trí tôn chủ cho người, vậy cừu hận của ta phải làm sao? Muốn báo thù bằng dược thuật sao? Phượng Vô Tà nhướng mày. Tên kia vì để địa vị của hắn không bị đe dọa, lúc soi đấu dược thuật với phụ thân ta, sai người len lén hại mẫu thân ta trước mặt người, sau đó thừa dịp tinh thần phụ thân ta hỗn loạn, hạ độc hại người thành phế nhân, 3 ngày sau học máu mà chết. Ly Anh cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Cho nên ta nhất định phải dùng dược thuật đánh bại gã, khiến gã thân bại danh liệt, chết trong tuyệt vọng. Thì ra là thế, Phượng Vô Tà gật đầu. Ta hiểu rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt Ly Anh, nói từng câu từng chữ. Vậy thì ta thay sư phụ, tiếp nhận cừu hận của ngươi. Ly Anh trầm mặt một lát, đắng chát nói. Ngươi có thể làm được sao? Chờ xong chuyện này, ta sẽ cho ngươi cơ hội chứng minh dược thuật. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết ta có thể làm được hay không. Phượng Vô Tà mỉm cười đáp, mặc dù nàng hiếm khi triển độ dược thuật của mình trước thế nhân, nhưng đó cũng chỉ là trùng hợp, không có cơ hội. Phượng Vô Tà biết rõ thực lực của Tiêu Tử, nhưng nếu thật sự nói về luyện dược chế độc, trên đời này không có bao nhiêu người có thể địch lại nàng. Khóe môi Ly Anh khẽ động nhưng cũng không nói gì. Tất nhiên nàng sẽ không vì những lời này của Phượng Vô Tà mà an tâm. Nhưng bây giờ, ngoại trừ tin tưởng, nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Thấy Ly Anh không nói, Phượng Vô Tà đỏ mắt, sau đó giơ tay ra hiệu. Các vị, mời ngồi. Bốn vị thủ tọa theo lời ngồi xuống, Mộc Viễn Đình bước tới cung kính, chắp tay đứng cạnh nàng. Phượng Vô Tà nhìn hắn cũng không ngăn cản. Theo suy nghĩ của nàng, Mộc Viễn Đình đưa ra lựa chọn như vậy cũng tốt, không cần thiết phải làm ra vẻ khiêm tốn làm gì. Lăng Ẩn thủ tọa, bây giờ tình hình trên đảo cụ thể thế nào? Phượng Vô Tà không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, mà biểu tình trên mặt Lăng Ẩn không chút thay đổi, không có nửa phần chần chờ, đáp. Tình hình rất tệ, địa mạch hư tổn, nền đảo không vững, đã sắp sụp đổ. Phượng Vô Tà im lặng một lúc, cuối cùng nhìn không được, hỏi. Lăng Ẩn thủ tọa, vừa rồi ta để ý, vì sao ngươi luôn nói bốn chữ? Lăng Ẩn thật không ngờ nàng lại hỏi vậy, biểu cảm trên mặt cuối cùng không giữ được, xuất hiện tia quẩn bách. Tôn chủ, chỉ là thói quen của Lăng thủ tọa. Một Viễn Đình trong lòng che mặt, cảm thấy bất lực với chứng miệng tiện của tôn chủ, chỉ có thể nhanh chóng mở miệng. Được rồi, vậy Lăng Ẩn thủ tọa tiếp tục đi. Trong lòng Phượng Vô Tà vẫn tò mò, nhưng nhìn bộ dáng Lăng Ẩn cũng không định tiếp tục vấn đề này. Đáng thương Sơn Thiền dựa vào tố chất tâm lý vững vàng của một tình báo để điều chỉnh tâm trạng, đặc biệt không dám nhìn Hồng La ở bên cạnh, đang cười đến không khép miệng lại được, nói tiếp. Tình hình trên đảo, nguy cơ sớm tối. Nền đảo vô âm ở trong hồn mạch hiện giờ biến đổi, hồn lực tăng vọt, hồn mạch đứt đoạn. Nói đến tình hình của đảo vô âm, vẻ mặt Lăng Ẩn cũng càng thêm ngưng trọng. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày, sự kiện lần này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Hóa ra, hồn mạch mà đảo vô âm cắm rễ sắp bị cắt đứt. Đầu khe nước bên kia, chắc hẳn các người đã dò xét qua, có phát hiện gì hay không? Phượng Vô Tà suy nghĩ rồi hỏi. Hồn lực thổ mộc, đấu đá tranh chấp, hai loại quái vật. Một là thạch quái, hai là mộc quái, không có ngoại nhân. Hai bên tranh đấu nếu có ngoại nhân, liên thủ chống địch. Lăng Ẩn gật đầu hồi đáp, thạch quái, mộc quái, cái gì thế này? Trong lòng Phượng Vô Tà thật sự cảm thấy mơ hồ, vị Lăng Ẩn này sao không đem tình hình nói dễ hiểu một chút. Tuy trong lòng phun trào, nhưng nàng cũng biết loại chuyện này nói ra chỉ càng xấu hổ. Cho nên trên mặt Phượng Vô Tà vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng liếc mắt ra hiệu cho Mộc Viễn Đình, Mộc Sư Huynh trong nháy mắt liền hiểu ý nàng. Ý của Lăng chủ tọa là trên đảo có hai thứ cản trở Sơn Thiền dò xét khe nước, một là thạch quái, còn quái vật này hình thành từ một loại nham thạch cực kỳ cứng rắn. Thứ hai là mộc quái, thứ này nhìn như rễ của một cây cổ thụ, bình thường ẩn nấp dưới đất. Nhưng nếu có người tiếp cận sẽ bật lên khỏi mặt đất, giống như một cái roi thép. Thực lực cả hai đều rất mạnh. Một Viễn Đình dùng giọng điệu bổ sung nói, nhìn trình độ nghiệp vụ thuần thục của hắn, chắc hẳn bình thường không ít lần làm phiên dịch. Phượng Vô Tà tiếp tục nháy mắt với Một Viễn Đình. Một Viễn Đình lập tức hiểu rõ. Theo như quan sát hiện tại của chúng ta, thời điểm không có ai đến gần thì thạch quái và mộc quái sẽ tranh đấu, nhưng chỉ cần chúng ta đến gần, bọn chúng sẽ lập tức ngừng tranh đấu. Chuyển sang liên thủ chống lại chúng ta, thật sự rất kỳ quái. Phượng Vô Tà nghe xong khẽ nhíu mày, tại trong trí nhớ của nàng không có hồn thú hay ác thú nào có thể so với thạch quái cùng mộc quái. Chu thủ tọa, Xuân Thiền biết rất nhiều sinh vật và thực vật trên đời này. Những thứ Lăng Ẩn thủ tọa nói rốt cuộc là thứ gì? Phượng Vô Tà quay đầu hỏi. Chu Hoài Thanh đầu tiên lại lắc đầu. Tôn chủ, trước kia ta chưa bao giờ thấy qua những thứ đó, cũng chưa từng nhìn thấy ghi chép liên quan trên thư tịch. Có điều, hắn dừng một chút như đang cân nhắc từ ngữ. Mặc kệ là thạch quái hay mộc quái, khi ở một mình thì đều không có linh trí. Nhưng kỳ quái chính là Lúc thạch quái hay mộc quái tụ tập cùng một chỗ thì lại hành động hết sức ngay ngắn trật tự, giống như tuân theo một mệnh lệnh nào đó. Nói cách khác là trí tuệ tập thể. Phượng Vô Tà như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Chu Hoài Thanh lập tức hiểu được nghĩa của từ trí tuệ tập thể, mắt sáng lên. Hình dung này của tôn chủ thật tuyệt diệu. Vốn dĩ là thứ không có trí tuệ, nhưng khi tụ tập cùng một chỗ lại giống như có trí tuệ. Phượng Vô Tà cũng không cảm thấy kinh ngạc với phản ứng của hắn, chỉ đang suy nghĩ nếu như những thứ xuất hiện bên trong khe nứt thật sự có trí tuệ tập thể thì thủ lĩnh của quần thể này rất giống với kiến chúa. Từ quan điểm này, việc tìm kiếm thủ lĩnh của quần thể này là bước đột phá giải quyết vấn đề. Nghĩ tới cái này, nàng mở miệng nói: Hồng La, các ngươi chắc đã giao thủ với thạch quái mộc quái kia, thực lực của bọn họ thế nào? Mấy tên đá vụn gỗ mục kia ta tùy tiện đập một cái đã nát bét. Hồng La nâng cằm kiêu ngạo đáp, sau đó mặt trầm xuống, nắm tay đập bàn. Chỉ có điều những thứ kia thật sự quá nhiều, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần đập một tên thì sẽ kéo đến một đám lớn, giống như là ông vỡ tổ. Giết hết đám này tới đám khác, ta phải để ý an nguy của những người khác, nên không thể tập trung giết chúng, rất phiền phức. Phượng Vô Tà bị bộ dáng của nàng chọc cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lời Hồng La nói càng khiến Phượng Vô Tà kiên định với phán đoán của mình. Một cá thể bị công kích ngay lập tức có thể báo động cho toàn bộ quần thể, phía sau nhất định có mệnh lệnh thống nhất. Nghĩ tới việc này, cuối cùng Phượng Vô Tà nhìn phía Ly Anh. Ly Anh thủ tọa, Hàn Thiền có thử sử dụng độc dược hay không? Kết quả thế nào? Lúc phát hiện những quái vật, ngay lập tức chúng ta đã thử dùng độc dược để tiêu diệt, nhưng rất ít độc đan có thể ảnh hưởng tới, hơn nữa hiệu quả cũng không tốt. Ly Anh không chần chờ, lập tức trả lời. Mặc dù nàng không hoàn toàn chấp nhận Phượng Vô Tà, nhưng liên quan đến chính sự, thân là Hàn Thiền thủ tọa, nàng tuyệt đối không xen lẫn tình cảm cá nhân. Phượng Vô Tà gật đầu, mắt khẽ nhắm, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi đột nhiên mở mắt. Lăng Ẩn thủ tọa, người chỉnh lý tất cả tình báo mà Sơn Thiền thu thập và phân tích từ trước tới giờ thành một tập tài liệu giao cho Mộc Viễn Đình, để hắn mang tới cho ta. Phượng Vô Tà nhìn Sơn Thiền phân phó. Tuân lệnh, Lăng Ẩn đáp. Phượng Vô Tà nhìn sang bên cạnh hắn. Chu thủ tọa, Xuân Thiền có trách nhiệm trọng đại, nhất định phải bảo vệ tốt dược điền. Cho nên ngươi tìm người ra điển tịch, nhìn xem có thể tìm được ghi chép về thạch quái và mộc quái hay không. Chu Hoài Thanh khom người hành lễ. Vâng, tôn chủ. Ngay sau đó ánh mắt Phượng Vô Tà khẽ động, dừng trên người Ly Anh. Ngươi liệt kê các loại độc đan có hiệu quả với những quái vật kia mà Hàn Thiền từng thử qua, từ đó tìm ra điểm chung của những loại độc này. Có lẽ chúng ta sẽ nhờ vào đó tìm được nhược điểm của bọn chúng. Ly Anh gật đầu đáp ứng. Về phần Hồng La, Phượng Vô Tà quay đầu lại nói, vị kiếm thiền thủ tọa này đã sớm nhàm chán, nghe vậy không khỏi mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Người để cho kiếm thiền trông giữ khe nứt, mặc dù những quái vật kia tạm thời không ý định chui ra, nhưng chúng ta vẫn đề phòng. Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt của nàng ta, trong lòng cảm thấy thú vị, nói tiếp. Sau khi thu xếp tốt, người theo ta đến khe nước xem xét, có vài thứ phải tận mắt xác nhận mới kết luận được. Không thành vấn đề, tôn chủ tỷ tỷ. Hồng La nghe mình có thể đi cùng Phượng Vô Tà vô cùng vui mừng. Trông coi gì đó ta đã sớm sắp xếp xong, chúng ta mau đi thôi. Hồng La thủ tọa, tôn chủ vừa đi suốt mấy ngày đường, bây giờ mới đặt chân tới. Tuy rằng việc thăm dò quan trọng, nhưng cũng không nên vội vàng. Tốt hơn để cho tôn chủ nghỉ ngơi thêm một đêm, dưỡng sức thật tốt rồi tính tiếp. Chu Hoài Thanh nghe vậy, nhìn không được, hò một tiếng, lập tức nói. Hồng La nhèo mắt, vẻ mặt nguy hiểm, nhìn phía hắn, giọng điệu không tốt. Người thật phiền phức. Chu Hồng Thanh bất đắc chỉ mỉm cười, nhưng cũng không mất đi lễ nghi. Lời Chu thủ tọa nói rất có lý. Phượng Vô Tà thay hắn giải vây.